đúng là để thần sa đọa thân hình cũng là vì đó run lên. Không thể không buông ra nắm Khương Nhai cổ bàn tay, cần giúp một tay không? Khương Nhai đại nhân, một đạo mang theo thanh âm quyến rũ chậm rãi vang lên. Chương 1477, tình thế chắc chắn phải chết, cần giúp một tay không? Khương Nhai đại nhân, một đạo mang theo thanh âm quyến rũ chậm rãi vang lên. Lúc này tại cung điện một bên khác hắc ám bên trong, mười mấy người chậm rãi đi ra, tựa hồ bọn hắn đã ở đây đã lâu, chỉ là một mực trốn ở hắc ám bên trong. Hắc ám bên trong một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi mà đến. Cùng lúc đó, bên cạnh của nàng quanh quẩn lấy huyết vụ, đưa nàng làm bao ở trong đó, một đôi huyết mâu càng là tản ra không có gì sánh kịp tự tin. Các ngươi là huyết thần chiến đội? Khương Nhai sờ lên bị thần sa đọa bóp đau nhức cổ, ánh mắt nhìn về phía tiếng nói truyền ra phương vị. Huyết Bân Thiền đứng lơ lửng giữa không trung, ngạo nhân dáng người, trước ngực càng là bộc lộ ra mảng lớn tuyết trắng, một đôi tròng mắt phát ra hồng quang, cực kỳ mê người, thật sự là vạn phần vinh hạnh. Khương Nhai đại nhân lại sẽ nhớ cho chúng ta nho nhỏ huyết thần chiến đội. Huyết Bân Thiền tiếu yếp như hoa. Bất quá còn tại hai người đối thoại thời điểm, thần sa đọa đã là lại lần nữa lao đến, tốc độ cực nhanh, hướng phía Khương Nhai mặt chính là ầm vang một quyền. Mặc dù thần sa đọa không có đấu khí, bất quá nhục thân dù sao cũng là đấu thần, một quyền này lực lượng mạnh mẽ trình độ cho dù là Khương Nhai ngưng hồn lưu ly thể cũng là khó mà ngăn cản. Khương Nhai hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào mặt của hắn phía trên, thân hình lập tức như diều đứt dây, trùng điệp nện ở phía trên cung điện, một ngụm máu tươi phun ra, trên gương mặt đều là máu tươi. Nhưng mà thần sa đọa lại là không có muốn thả qua Khương Nhai ý tứ. Thân hình lại lần nữa xông ra. Bất quá huyết thần chiến đội lúc này mười mấy người đã là phi tốc đến thần sa đọa trước mặt. Tối thiểu có mấy trăm cây chói thần tác bện thành một tấm lưới vàng chính là hướng phía thần sa đọa quấn quanh mà đi. Mười mấy người tiên nguồn gốc khí, lại thêm chói thần tác cực kỳ cứng cỏi, nhất thời ở giữa lại thật đem thần sa đọa cho khốn trụ. Tiêu Viêm nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện huyết thần chiến đội, đôi mắt liền hơi hơi co rụt lại, nhìn xem bị trói ở thần sa đọa, Tiêu Viêm trong lòng càng là nói thầm một tiếng không tốt. Tiêu Viêm, thời gian một nén hương nhanh đến, nếu là còn không đem thần sa đọa thu hồi lại, chúng ta liền không có cách nào lại khống chế lại nó. Đinh Duyệt vội vàng nói. Tiêu Viêm lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, lúc này Tiêu Viêm đã là không muốn lại đem thần sa đọa thu hồi lại. Không bằng trực tiếp để thần sa đọa cùng đấu thần liên minh cùng huyết thần giới ở đây dây dưa. Ngược lại là có thể thừa thời gian này, Tiêu Viêm bọn hắn có thể cứ thế mà đi. Dù sao đấu thần liên minh một chi đội ngũ còn tốt. Bây giờ huyết thần chiến đội cũng là xuất hiện, cả hai thực lực đều là không tầm thường. Hiện tại không sợ chiến đội thực lực, còn không có cách nào đồng thời đối kháng hai nhánh chiến đội. Tiêu Viêm muốn đi, nhưng là giờ phút này nhìn quanh bốn phía, trừ quảng trường cùng phía ngoài cung điện, đều là một mảnh hư vô không gian, loại này không gian chỉ sợ là một tên đấu thần cường giả mà sáng tạo, mà lại là bị hấp xả tới đây, sợ muốn rời đi có thể không dễ dàng như vậy. Bây giờ, chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng đi không được. Tiêu Viêm cười khổ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thần sa đọa như không thu hồi đến, không cách nào khống chế thời điểm, nó liền sẽ không ở có địch ta phân chia, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị tai họa. Đinh Duyệt nói. Mặc dù trước mắt thần sa đọa bị huyết thần chiến đội vây khốn, bất quá thời gian sẽ không dài, thậm chí còn không có để đám người kịp phản ứng, thần sa đọa chính là đã đem quấn quanh ở trên người hắn chói thần tác đều đứt đoạn, trong mắt tản ra ngang ngược. Tiêu Viêm biết được, coi như thần sa đọa có thể đem huyết thần chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội đánh thành trọng thương, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không được nghĩ kỹ qua, sở dĩ nhất định phải trước tiên đem thần sa đọa cho thu hồi lại mới được. Tiêu Viêm thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, Nhiễm Xương cũng là thật chặt cùng sau lưng Tiêu Viêm. Huyết thần chiến đội lúc này cũng là chú ý tới bạo lướt mà đến hai người. Bất quá thần sa đọa tránh thoát chói thần tác về sau đã là quấy nhập chiến cuộc. Thần sa đọa mỗi một lần thân hình khẽ động, mỗi một quyền đả ra, vô luận là huyết thần chiến đội ai, chỗ nào có thể tiếp nhận đến tự đấu thần nhục thể một quyền lực lượng. Bành, bành, bành, chợt chính là nghe được liên tiếp trầm đục, mỗi một lần tiếng vang, liền đều có thể nhìn thấy một thân ảnh bắn ngược mà ra. Thân hình càng là vặn vẹo, gặp, Tiêu Viêm nắm chặt, ta đã sắp mất đi đối với khống chế của nó, Thần Sa Đoạc thân ảnh bạo lướt, trên thân lệ khí cũng là càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, cho dù Đinh Duyệt cũng không còn cách nào khống chế Thần Sa Đoạc. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Tiêu Viêm lệ quát một tiếng, giờ phút này làm mấy tên bị thương nặng huyết thần chiến đội đội viên về sau. Những người còn lại trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ. Nghe được Tiêu Viêm quát chói tai, đều là tự giác về sau nhanh lùi lại không dám ngăn trở. Thần Sa Đoạc thân hình trì trệ đúng là đối mặt lấy Tiêu Viêm. U tròng mắt màu xanh lam nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó đúng là hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đến. Nhìn lên bộ dáng, đây là muốn công kích Tiêu Viêm. Khương Nhai mặt mũi tràn đầy máu tươi, mở to sưng tấy con mắt, cười lạnh nhìn xem hướng phía Thần Sa Đoạc đối diện mà đi Tiêu Viêm. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy, Thần Sa Đoạc đây là muốn công kích Tiêu Viêm tư thái. Khương Nhai rất là rõ ràng cái này Thần Sa Đoạc lực lượng. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Khương Nhai trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thần Sa Đoạc rõ ràng là Tiêu Viêm phóng thích mà ra. Nhưng hắn vì sao còn muốn công kích Tiêu Viêm đâu? Hẳn là, cái đồ chơi này liền Tiêu Viêm chính mình cũng không cách nào khống chế. Nhìn tựa hồ thật là dạng này. Khương Nhai trong lòng cười lạnh. Hắn chính là muốn nhìn Tiêu Viêm làm sao đi giải quyết vật này. Thần Sa Đoạc nắm đấm đã là lôi cuốn lấy hung hãn vô song kình phong hướng phía Tiêu Viêm mặt oanh. Kích mà đi, Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên cơ bắp đều là tại kình phong phía dưới trở nên vặn vẹo. Thần Sa Đoạc nắm đấm ở trong mắt Tiêu Viêm cấp tốc phóng đại. Tiêu Viêm đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, bất quá ngay tại cự ly Tiêu Viêm chỉ có một trường không đến cự ly lúc. Thần Sa Đoạc thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một vệt chùm sáng trực tiếp bị hút vào không gian giới tử. Bên trong, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, trên thực tế tại Thần Sa Đoạc quơ nắm đấm gào thét mà đến một khắc này. Tiêu Viêm trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Dù sao cái này Thần Sa Đoạc lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Nguy hiểm thật, cuối cùng là khống chế được. Bất quá ta phải cần một khoảng thời gian đối với hắn một lần nữa cải tạo. Nếu như thuận lợi, lần sau có thể khống chế thời gian dài hơn. Đinh Duyệt cũng là thở dài một hơi, truyền âm cho Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm lại là một mặt cười khổ. Lúc này ở trước mặt của hắn, đấu thần liên minh chiến đội cùng huyết thần chiến đội ước chừng 30 mấy người. Bất quá tin tức tốt là Khương Nhai cùng huyết thần chiến đội mấy tên đều là trọng thương. Đặc biệt là Khương Nhai, xương sọ của hắn đều là bị Thần Sa Đoạc một quyền cho đánh biến hình. Nhất thời bán hội khó khôi phục, nhưng điểm này chỉ là suy yếu Khương Nhai sức chiến đấu. Vẫn chưa để Khương Nhai trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Còn lại hai đội nhân mã đầu mâu đều là nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Đặc biệt là huyết lang, lúc này biểu lộ dữ tợn lại mang theo cười lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Hôm nay, các ngươi tử kỳ đến rồi. Ha ha, huyết lang nhe răng cười. Không sợ chiến đội mười mấy người cũng là vào lúc này huyền lập tại Tiêu Viêm sau lưng. Mà đối diện, thì là hai nhánh chiến đội trọn vẹn so Không Sợ chiến đội hơn nhân số. Tựa hồ ván này đối với Không Sợ chiến đội đến nói chính là tình thế chắc chắn phải chết. Chương 1478, công bằng nay. Các ngươi tử kỳ đến rồi. Ha ha, huyết lang nhe răng cười. Vô úy chiến đội mười mấy người cũng là vào lúc này huyền lập tại Tiêu Viêm sau lưng. Mà đối diện, thì là hai nhánh chiến đội trọn vẹn so vô úy chiến đội hơn nhân số. Tựa hồ ván này đối với vô úy chiến đội đến nói chính là tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm. Bây giờ cục diện đối với tại bọn hắn đến nói vậy đơn giản là quá mức bất lợi. Vô luận là trên thực lực, nhân số bên trên, đều không có một tia có thể khả năng chiến thắng, mà huyết lang tựa hồ chờ cục diện này đã rất lâu rồi. Trong tay của hắn một thanh huyết sắc trường thương, trên thân năm sao đấu tiên khí thế cũng là bộc phát ra. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, toàn bộ huyết thần chiến đội, có thể nói trừ huyết bân thiền trong mắt một chút không có cái gì chiến ý bên ngoài. Những người còn lại đều là căm tức nhìn vô úy chiến đội. Trong đó cũng bao khỏa đấu thần liên minh chiến đội. So sánh với cùng huyết thần chiến đội, đấu thần liên minh chiến đội trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm. Bởi vì vô úy chiến đội giết bọn hắn nguyên bản đội trưởng Lá Sông. Đồng thời đồng đẳng với vũ nhục đấu thần liên minh, sở dĩ đấu thần liên minh một đám chỗ tản ra ý sát phạt càng thêm mãnh liệt. Song phe nhân mã nhất thời bầu không khí chính là trở nên mũi tên nỏ nhổ trương. Mà phía sau Khương Nhai cũng là xóa đi máu trên mặt dấu vết. Cả khuôn mặt xem ra càng thêm dữ tợn cùng đáng sợ. Xem ra ngay cả trời cũng muốn diệt các ngươi. Đấu thần liên minh các tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, giết bọn hắn, không lưu một người sống. Khương Nhai nghiêm nghị quát lớn, thanh âm đều là khàn giọng bên trong mang theo điên cuồng. Huyết thần chiến đội, Huyết Lang cầm đầu, trong tay thanh trường thương kia hướng lên trời giơ lên, sau lưng đám người cũng là phát ra trận trận tiếng giống. Hai đội nhân mã trọn vẹn so Vô Úy chiến đội thêm ra. Khí thế bên trên càng là hoàn toàn nghiền ép, không có cách nào, chỉ có thể đánh một trận. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra chiến ý, Nhiễm Xương cũng là mãnh kích song quyền, trên cổ pháp ấn lóe ra, ngay tại lúc song phương chiến tranh hết sức căng thẳng thời khắc. Đấu thần liên minh chiến đội cùng huyết thần chiến đội ba mươi mấy người thân hình đều là chi trệ. Một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép mà xuống, hai đánh một, trận chiến đấu này nhìn tựa hồ không quá công bằng a. Như chuông bạc thanh âm tại hắc ám không gian bên trong sâu kín vang vọng ra. Chính là nhìn thấy hai thân ảnh hiển hiện, Phong Thiền một thân váy dài, thon dài đùi ngọc tại váy ở giữa nhược ảnh nhược hiện, làm cho người mơ màng, mà Linh Phi thì là lộ ra tùy tiện một chút, từ mặt ngoài rất khó nhìn ra nàng là nữ tử, càng giống là một cái giả nam hài. Tiêu Viêm cũng là nao nao, sau đó kinh ngạc nhìn chậm rãi tới Linh Năng chiến đội. Khương Nhai biến hình gương mặt bên trên cũng là nhíu mày, lạnh lùng nói, các ngươi Linh Năng giới xưa nay đều không tham dự tranh đấu. Huống chi đây là ta đấu thần liên minh ân oán, chắc hẳn các ngươi hẳn là sẽ không vờ ngớ ngẩn. Phong Thiền hai con ngươi giống như nước, lại mang theo nhàn nhạt lãnh đạm, sau đó tinh xảo gương mặt xinh đẹp có chút ngẩng. Linh Năng giới cũng là huyền lập đến Vô Úy chiến đội một bên. Phong Thiền mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, điểm này ngược lại là không giả. Chúng ta Linh Năng giới xưa nay không tham dự tranh đấu. Bất quá trận này không công bằng tranh đấu, như huyết thần chiến đội muốn tham dự, ta Linh Năng chiến đội tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Phong Thiền lời nói mới ra, Khương Nhai ánh mắt lập tức trở nên rét lạnh đứng lên. Hắn biết rõ Linh Năng giới cũng là năm đại bên trên chờ giới không một trong. Nó mạnh mẽ linh hồn chi lực, uy hiếp bát phương, nếu là Linh Năng chiến đội tham chiến, như vậy cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua cái kia còn liền thật chưa hẳn. Dạng này a, cái kia Khương Nhai đại nhân thực sự thật có lỗi, chúng ta huyết thần giới lựa chọn trung lập, kể từ đó, trường tranh đấu này chẳng phải công bằng rồi sao? Huyết Bân Thiền nghe Phong Thiền lời nói, lập tức chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, hồi đáp. Huyết Lang nghe vậy thân hình đột nhiên chấn động, loại này tới tay vịt béo. Huyết Lang nghe được Huyết Bân Thiền lời nói, trên mặt chính là nộ khí phun trào, nhìn như liền muốn nổi giận, nhưng mà Huyết Bân Thiền nguyên bản trên mặt còn mang theo tiếu dung. Lúc này nhìn về phía Huyết Lang thời điểm chính là hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Huyết Lang cũng chỉ được giận hừ một tiếng, cho dù trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa, hắn cũng chỉ có thể kìm nén, hơi vung tay chính là đi tới đội ngũ hậu phương. Huyết thần chiến đội đều là đứng ở một bên. Phong Thiền thấy thế cái này mới lộ ra mỉm cười. Chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Có thể hay không chiến thắng liền phải nhìn chính các ngươi. Linh Phi lúc này linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù đấu thần liên minh chiến đội cũng là khó có thể đối phó. Bất quá dù sao cũng so một đối hai tốt. Khương Nhai trong mắt cũng là tản ra chiến ý. Bất quá lại không trước đó cuồng vọng. Bởi vì vừa mới thần sa đọa đã cho hắn đầy đủ chấn nhiếp. Tiêu Thiếu, bọn hắn có một tên 5 sao đấu tiên, còn có hai tên 4 sao đấu tiên muốn khó giải quyết một chút. Vừa mới Vô Úy chiến đội đã là cùng đấu thần liên minh chiến đội từng có ngắn ngủi giao thủ. Bất quá bởi vì Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương cùng Khương Nhai chiến đấu quá mức kịch liệt. Hai đội chiến đấu cũng không thể tiếp tục, mà Vô Úy chiến đội bên này, Nhiễm Xương 6 sao đấu tiên, Tiêu Viêm 5 sao đấu tiên. Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực, Long Ý 3 sao đấu tiên cùng Rồng Thế ngày 2 sao đấu tiên. Thực lực tổng hợp thoạt nhìn vẫn là muốn so đấu thần liên minh chiến đội phải yếu hơn không ít. Bất quá bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là Khương Nhai đã bị sa đọa thanh âm đánh thụ thương. Nếu là có thể diệt đi Khương Nhai, có thể còn có chút hy vọng. Các ngươi xác thực rất mạnh, luôn luôn có như vậy một chút vật kỳ quái có thể thay đổi chiến cuộc. Bất quá các ngươi có át chủ bài. Ta cũng tương tự có, ta vốn định lưu đến thất lạc giới không mới sử dụng. Bất quá hôm nay cho dù trả giá đắt ta cũng muốn đem các ngươi chém giết cùng này. Khương Nhai thanh âm băng hàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Khương Nhai thanh âm rơi xuống, mãnh liệt tiên nguồn gốc khí bắt đầu từ toàn thân bên trong phun trào mà ra. Hùng hậu trình độ trọn vẹn là Tiêu Viêm mấy lần, hoàn toàn không phải 5 sao đấu tiên có thể so sánh được. 6 sao về sau tiên nguồn gốc khí liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Sở dĩ cho dù là nhiễm xương 6 sao đấu tiên đều là xa xa không kịp Khương Nhai 7 sao đấu tiên. Tiên nguồn gốc khí nồng đậm, Tiêu Viêm chậm rãi đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ phía sau bắt lại. Trực tiếp ném vào một bên, nặng nề Bát Hoang Huyền Trọng Xích phát ra một tiếng vang trầm. Tiêu Viêm trên thân tiên nguồn gốc khí chính là phun trào. Tại Tiêu Viêm bên người tiên nguồn gốc khí chính là như mây lửa giống nhau lan tràn ra. Hóa thành một cái biển lửa, Bát Hoang Huyền Trọng Xích quá nặng, trình độ nhất định còn là có áp chế thực lực công hiệu. Mà đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích ném đi về sau, Tiêu Viêm mặc dù 5 sao đấu tiên sơ kỳ, nhưng là trên thân chỗ phát ra khí thế, đủ để địch nổi bình thường 5 sao đấu tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả. Luận át chủ bài a, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhiễm Xương lạnh hừ một tiếng, cổ của hắn pháp ấn lấp lóe, bất quá Diệp Phi Ngư lại là tại sau lưng lo lắng vô cùng. Nữ hoàng đã cảnh cáo Nhiễm Xương không được không có thể mở ra pháp ấn. Nhưng là thế cục hôm nay, chỉ sợ cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hừ, cổ thần điện, ai là tôm tép nhãi nhép một hồi ngươi biết được. Khương Nhai cầm trong tay trường thương, tại không trung vạch một cái, tiên nguồn gốc khí phun ra ngoài, tại cái kia trên mũi thương, trong lúc mơ hồ, chính là ngưng tụ ra một cái cự đại huyền diệu pháp trận. Pháp trận giống như liên thông hư không, chỉ thấy pháp trận bên trong một con che kín ngân sắc lợi trảo từ trong đó chậm rãi nhô ra. Cùng lúc đó, cũng là tản ra hung hãn uy áp. Chương 1479, thôn phệ ma long trận giống như liên thông hư không. Chỉ thấy pháp trận bên trong một con che kín ngân sắc lợi trảo từ trong đó chậm rãi nhô ra. Cùng lúc đó, cũng là tản ra hung hãn uy áp. Thân thể cao lớn chậm rãi mới từ cái kia pháp trận bên trong ló ra. Một đầu ngân sắc cự long, mọc ra một đôi hiện ra ngân quang hai cánh, có 4 tầng tầm mắt, đang mở hí, một đôi hình thoi băng lãnh thú mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Sau đó phát ra chấn thiên động địa thú giống tê rít gào. Mà ở đằng kia miệng thú bên trong, càng là phun trào ra hàn khí thấu xương, ngân lân xí ma long tê rít gào, rồng thế ngày sắc mặt càng là trắng bệch. Đây là tới tự huyết mạch uy áp, bất quá rồng thế ngày nhìn xem cái này ngân lân xí ma long lại là không có cung bái. Trái lại tràn đầy địch ý, đầu này ma long thân hình rõ ràng nhìn ra được, mặc dù đều xưng là rồng, nhưng cùng rồng thế thiên hòa long ý bản thể chi long hoàn toàn khác biệt. Chính như tên của nó, thân bên trên tán phát lấy khiếp người ma khí, oanh, ma long thân hình chấn động, mạnh mẽ tứ chi chính là đột nhiên đạp mạnh. Chính là hướng phía vô úy chiến đội gào thét mà đi. Miệng rồng tê rít gào, lại phun ra mãnh liệt vô song cực hàn chi khí. Tiêu Viêm cắn răng, mang theo đám người chính là về sau nhanh lùi lại, mà bên người tiên nguồn gốc khí đều hóa thành biển lửa. Chính là cùng cái kia miệng rồng cực hàn chi khí đối kháng mà đi. Ngân lân xí ma long thực lực phi phàm, cho dù đây chỉ là một giọt máu rồng biến thành, nhưng uy lực là đủ giết bọn họ. Đây chính là ta phí hết tâm tư mới đổi lấy mà đến. Cuối cùng đúng là dùng để diệt sát bầy tiện dân này. Ngược lại là có chút lãng phí. Khương Nhai sắc mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nhìn xem to lớn ngân lân xí ma long hắn phảng phất đã thấy Tiêu Viêm một đám bị ma long xé nát đông. Thành băng đống cảnh tượng. Tiêu Viêm biển lửa tại ma long cực hàn chi khí dưới. Cơ hồ chỉ là chống cự chỉ chốc lát. Chính là đều mẫn diệt. Chính như Khương Nhai lời nói. Ma long lực lượng đủ để tiêu diệt chính chi vô úy chiến đội. Sắc mặt âm trầm, thân hình của hắn không lại sau này lui. Trên cổ pháp ấn lấp lóe, hắn muốn mở ra hắn phong ấn. Nhiễm Xương sư huynh, vạn vạn không thể mở ra phong ấn, dạng này ngươi sẽ chết. Hậu phương Diệp Phi Ngư tự nhiên cũng là thấy được Nhiễm Xương động tác. Nhìn ra được, bây giờ đối phó đầu này ma long không phải bọn hắn lực lượng có thể bằng. Nhất định phải có người đứng ra. Sở dĩ Nhiễm Xương việc nghĩa chẳng từ nan. Nhiễm Xương chậm rãi sờ về phía chính mình pháp ấn. Hắn tự nhiên rõ ràng, phá mất pháp ấn về sau hắn tất nhiên sẽ có cường đại lực lượng. Bất quá đồng thời, có lẽ hắn lại cũng không về được. Nhiễm Xương trên bàn tay quang mang lấp lóe, pháp ấn dần dần bắt đầu tan rã. Bất quá nhưng vào lúc này, một tay nắm bỗng nhiên vỗ vào Nhiễm Xương bả vai, đem hắn bỗng nhiên về sau kéo một cái. Nhiễm Xương tại trong lúc kinh ngạc lui về sau mấy bước, chính là một thân ảnh hướng phía trước lướt ầm ầm ra. Nhìn xem trong miệng phun ra cực hàn chi khí ngân lân xí ma long chính là đối diện mà lên. Nhiễm Xương đột nhiên giật mình, hắn tưởng rằng Tiêu Viêm, bất quá giờ phút này quay đầu, lại là phát hiện Tiêu Viêm chính đứng lặng bên cạnh hắn. Giờ phút này anh nghênh đón Ngân Lân Xí Ma Long mà bên trên không phải Tiêu Viêm, mà là Long Ý. Long Ý chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước, trên thân liền là có hắc long chi tức phun trào mà ra. Ở đằng kia giữa không trung liền là có một cái cự đại hư ảnh chiếm cứ mà ra. Ngân Lân Xí Ma Long cố nhiên khổng lồ, mà tại đạo hư ảnh này trước mặt, cũng là giống như vân long giếng con ếch, một cái khổng lồ long đầu không ngừng ngưng thực, thậm chí có thể nhìn thấy cứng rắn như sắt vảy rồng tản ra giống tựa như kim loại sáng bóng. Một đôi hình thoi long nhãn càng là tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Giống, một tiếng kinh thiên long khiếu, chính là đối với Ngân Lân Xí Ma Long dừng lại tê rít gào. Mà Ma Long còn phun cực hàn chi khí miệng rồng, chính là dọa đến liền cực hàn chi khí đều là đứt quãng. Long ý trên gương mặt đều là hiện đầy vảy rồng, tại hắn trên đỉnh đầu thì là bản thể hắn hư ảnh. Hắn hôm nay còn không có cách nào hoàn toàn đem chân chính bản thể ngưng tụ ra. Đừng nói hiện tại, chỉ sợ cho dù là đột phá đến đấu thần đều là khó mà toàn bộ ngưng tụ. Bất quá theo Long ý thực lực đề thăng, bây giờ ngưng tụ mà ra long đầu hư ảnh so dĩ vãng càng thêm ngưng thực. Rồng thế trời cũng tốt, Long Lân Vương cũng được, đều là thân hình run rẩy, bởi vì Nam Ngươi Minh có Long Lân Vương hồn phách, sở dĩ hắn cũng là có thể cảm nhận được Long ý trên thân huyết mạch chi lực tản ra uy áp mạnh mẽ. Loại lực lượng này không phải nhằm vào tất cả mọi người, nhưng là nhằm vào sở hữu nắm giữ long tộc huyết mạch, thậm chí còn có thể uy hiếp được cái khác thú tộc huyết mạch. Mà Long ý chính là Hắc Long Vương truyền thừa, bản thể càng là hung danh hiển hách trúc cửu âm. Khương Nhai nhìn xem chính mình Ngân Lân Xí Ma Long thân hình chi trệ, lập tức đôi mắt liền hơi hơi co rụt lại, trong lòng càng là có một loại dự cảm bất tường lặng yên dâng lên. Nhìn xem cái kia giữa không trung ngưng tụ to lớn đầu rồng dữ tợn, lại nhìn chính mình nguyên bản còn vẫn lấy làm kiêu ngạo Ma Long. Cả hai so sánh dưới, chính là lộ ra không có chút nào đối kháng lực lượng. Bất quá Khương Nhai vẫn chưa như vậy cam tâm, bởi vì hắn cảm nhận được Long ý khí thế trên người. Bất quá chỉ là một cái ba sao đấu tiên, điều tra đến điểm này về sau, Khương Nhai trên mặt chính là lộ ra cười lạnh, một cái ba sao đấu tiên, cũng ở đây giả thần giả quỷ, Ma Long xé nát hắn. Khương Nhai lệ tiếng quát to, hiển nhiên đầu này Ma Long ý chí vẫn là từ Khương Nhai thúc đẩy. Đối mặt Khương Nhai mệnh lệnh, Ma Long thân hình có chút do dự một chút, cặp kia hình thoi trong đôi mắt cũng là tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Đối với Long ý chính là một trận long ngâm gào thét. Long ý ánh mắt băng lãnh, tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu đầu rồng to lớn hư ảnh chính là bắt đầu nhúc nhích. Đúng là chậm rãi mở ra che kín răng nhọn miệng to như chậu máu. Nhìn như chậm rãi tốc độ, thực là bởi vì khổng lồ mới có loại cảm giác này. Cái kia Ngân Lân Xí Ma Long mặc dù phát ra trận trận long ngâm gào thét, bất quá nhưng cũng không dám có động tác khác, liền liền cực hàn chi khí đều là không còn dám nôn. Mà Long ý không có nửa điểm nhân từ nương tay, cái kia đầu rồng to lớn chính là một cái liền gặp lấy Ma Long cho trực tiếp thôn phệ. Một màn này tới quá mức đột nhiên, liền liền sau lưng Tiêu Viêm một đám đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Về phần một bên linh năng chiến đội, Phong Thiền cùng Linh Phi cùng còn lại một đám, cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng một màn trước mắt. Bởi vì ngay tại chiến đấu mới vừa rồi, Khương Nhai phóng xuất ra Ma Long một khắc, Phong Thiền liền bắt đầu lo lắng lấy Tiêu Viêm bọn hắn thực lực phải giải quyết rơi đầu này Ma Long. Đều là chuyện cực kỳ khó khăn, mà chỉ là ngắn phút chốc, đầu này liền coi như các nàng đều là khó có thể đối phó Ngân Lân Xí Ma Long dĩ nhiên lấy loại này. Bá đạo tư thái cho trực tiếp thôn phệ diệt sát, khiếp sợ không chỉ có là các nàng, mà là tất cả mọi người ở đây, bao quát đấu thần liên minh cùng huyết thần chiến đội. Huyết lang đôi mắt càng là co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Thậm chí cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này cái đầu rồng to lớn. Bởi vì hắn ở đây khổng lồ long đầu dưới, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có nó một chiếc vảy rồng lớn nhỏ. Loại này khác biệt, chí ít từ thị giác bên trên liền có thể cho người ta đầy đủ lực chấn nhiếp. Mà một bức việc không liên quan đến mình máu bân ve thấy cảnh này thời điểm. Tấm kia tràn đầy máu mị giống như xinh đẹp trên dung nhan, cũng là lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc, mà Khương Nhai cũng là tại trong lúc khiếp sợ, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt phía trên càng là tơ máu quấn quanh, bởi vì cái này Ngân Lân Xí Ma Long chính là hắn tự nhận vì cường đại nhất át chủ bài một trong. Bây giờ thậm chí liền Vô Úy chiến đội một người cũng không từng làm bị thương. Liền lấy loại này bá đạo đến hắn khó mà tiếp nhận phương thức bị trực tiếp tiêu diệt. Chương 1480, sinh tử chi chiến Khương Nhai cũng là tại trong lúc khiếp sợ. Trên trán nổi gân xanh, ánh mắt phía trên càng là tơ máu quấn quanh, bởi vì cái này Ngân Lân Xí Ma Long chính là hắn tự nhận vì cường đại nhất át chủ bài một trong. Bây giờ thậm chí liền Vô Úy chiến đội một người cũng không từng làm bị thương. Liền lấy loại này bá đạo đến hắn khó mà tiếp nhận phương thức bị trực tiếp tiêu diệt. Sao, làm sao có thể, ta cái này Ngân Lân Xí Ma Long thực lực có thể so với 8 sao đấu tiên. Khương Nhai mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trước mắt phát sinh hết thảy hắn cũng không dám tin tưởng là chân thật. Khương Nhai vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, chính là bị Vô Úy chiến đội Long Ý nhẹ nhõm hóa giải. Cái này không thể nghi ngờ đối với Khương Nhai tâm thái cũng là một loại đả kích. Mà thôn phệ xong Ma Long Long Ý, trên đỉnh đầu Long Đầu hư ảnh cũng là cấp tốc tán đi. Sắc mặt của hắn thoáng có chút trắng bệch, thân hình lảo đảo, Tiêu Viêm vội vàng đi lên ổn định Long Ý thân hình. Không có sao chứ, Long Ý, Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý sắc mặt 10 phần không tốt. Chính là lo lắng hỏi, Long Ý lắc đầu, chính là hồi đáp, ta không sao cha, chẳng qua là đầu này Ma Long là một giọt nó trước người tinh huyết biến thành. Cái này tinh huyết lực lượng quá mức cường hãn, cần một chút thời gian đi tiêu hóa liền tốt. Tiêu Viêm nghe vậy mới thoáng yên tâm, đem Long Ý đỡ đến một bên, giải quyết hết Ngân Lân Xí Ma Long cái phiền toái này. Cũng không có đại biểu trận chiến đấu này kết thúc, trái lại, trận này cùng Khương Nhai chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu. Hạ Tăng Huy, có thể vây khốn cái khác mấy cái đội viên một hồi sao? Tiêu Viêm quay đầu ngửi được, có chút khó khăn, đối phương cũng có một tên thánh cảnh linh hồn chi lực cường giả. Bất quá vây khốn một hồi cần phải không có vấn đề gì. Hạ Tăng Huy hồi đáp, thánh cảnh linh hồn chi lực đã rất mạnh, bất quá Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực bây giờ đã là đột phá đến chuẩn vực cảnh. Nhìn như chênh lệch không lớn, mà kỳ thực bên trên, giữa hai bên chênh lệch giống như hồng câu. Bởi vì linh hồn chi lực đề thăng cực kỳ khó khăn. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực chính là giống như vô hình thủy triều sóng biển. Đem bốn phía toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cỗ này linh hồn chi lực phóng thích mà ra. Đầu tiên là đấu thần liên minh chiến trong đội thánh cảnh linh hồn chi lực cường giả đôi mắt co rụt. Lại, khó mà tin nhìn về phía Vô Úy chiến đội. Khương Nhai đại nhân, bọn hắn có một cái tối thiểu chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cường giả. Khương Nhai bên người. Cũng chính là thánh cảnh linh hồn chi lực nam tử. Tề Minh, ngươi có thể đối kháng sao? Khương Nhai khẽ trao mày. Hắn biết rõ có được cường đại linh hồn chi lực cường giả cực khó đối phó. Cũng chính vì vậy, linh năng giới trên linh hồn chi lực tạo nghệ chính là để bọn hắn tại bên trên chờ giới không bên. Trên có cực cao địa vị, liền liền khác mấy cái đỉnh tiêm bên trên chờ giới không đều là muốn cho linh năng giới 3 phần sắc. Mặt, huống chi là cái khác bình thường giới không? Khương Nhai mặc dù trong lời nói mang theo uy hiếp khẩu khí. Bất quá trong lòng hắn càng là biết, nếu như linh năng giới thật trợ giúp Vô Úy chiến đội. Chỉ sợ một trận chiến này thật đúng là có chút khó mà nói. Linh hồn chi lực ở giữa chỉ cần chênh lệch cấp 1. Kia cũng là chênh lệch cực lớn. Hắn tựa hồ chỉ là nghĩ vây khốn ta nhóm. Bất quá ta có thể dùng thời gian ngắn nhất phá giải linh hồn của hắn khống chế. Tề Minh cũng là không có lòng tin nói. Linh hồn chi lực cũng không phải là như đấu khí như vậy. Có thể vượt cấp khiêu chiến, linh hồn chi lực chưa từng có vượt cấp, mạnh liền áp chế, yếu cũng chỉ có thể bị động, mà đối phương Khương Nhai thì là đạt đến 7 sao đấu tiên. Còn lại còn có một tên 5 sao đấu tiên cùng 2 tên 4 sao đấu tiên. Còn lại đội viên ít nhất đều là đạt đến 2 sao đấu tiên. Mà cho dù Khương Nhai bây giờ thụ thương, nhưng là nghĩ muốn đối phó hắn, chỉ sợ Mặc Nhiên cần Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người. Nhưng nếu như vậy, Vô Úy chiến đội thực lực tổng hợp chính là thật to lạc hậu hơn đấu thần liên minh chiến đội. Bất quá, lúc này tại Vô Úy chiến đội bên trong, cần phải cũng không tính là Vô Úy chiến đội đội viên. Có lẽ chỉ có nàng gia nhập chiến đấu, mới chí ít có cơ hội có thể đi kéo dài một chút. Chí ít là Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đem Khương Nhai giải quyết. Người này chính là Thủy Châu Nhi. Thủy Châu Nhi thực lực đạt đến 5 sao đấu tiên, thực lực của nàng cũng không yếu. Dù sao tại Hồng Mông Tinh sờ soạng lần mò sống đến nay nữ nhân. Vô luận là lòng dạ vẫn là thủ đoạn, đều là cực kỳ hung hãn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có đem hy vọng ký thác vào Thủy Châu Nhi trên thân. Dù sao đây là Vô Úy chiến đội chiến đấu. Tiêu Viêm không ngày họp nhìn nàng hỗ trợ, càng sẽ không đi chủ động hỏi thăm. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực làm sơ kéo dài. Mọi người hết sức nỗ lực, trận chiến đấu này sẽ rất tàn khốc. Nhưng là chúng ta tránh cũng không thể tránh. Tiêu Viêm trầm giọng nói, mà Phương Sa Khương Nhai đồng dạng là có chút kiêng kỵ. Đều như Tiêu Viêm, dùng cực đoan sắp xếp thời gian lấy chiến thuật, song phương kỳ thật đều là tại kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không có lòng tin tất thắng. Đấu thần liên minh chiến đội rất mạnh, mà vũ úy chiến đội tầng tầng lớp lớp át chủ bài cũng là để Khương Nhai không thể không kiêng kỵ. Mà lúc này linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội đều là treo đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn quảng trường trung tâm hai chi đội ngũ, song phương đều là vô cùng cẩn thận, ai cũng không có tùy tiện xuất thủ. Cho đến nửa ngày về sau, Tiêu Viêm thân hình mới là huyền lập mà ra, chân đạp hư không, bàn chân nhô ra thời điểm chính là nhìn thấy từ lòng bàn chân của hắn hỏa diễm tràn ngập mà ra. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xa xa Khương Nhai, khí thế trên người tản ra, trên bầu trời lôi vân phun trào, lôi bạo thương trong khoảng thời gian này đã ấp ủ đến trạng thái tốt nhất. Tùy tiện đều vận sức chờ phát động, nhiễm xương thân hình cũng là lơ lửng mà lên, vô úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội tựa hồ hẹn xong. Đồng thời nhìn về phía đối phương, lại ánh mắt bên trong đều là tràn ngập làm túc sát chi ý. Trận chiến đấu này rất có thể là vạn giới tranh bá thi đấu hai chi đứng đầu nhất chiến đội trận chiến mạnh nhất, bất quá một trận chiến này người xem không nhiều. Chỉ có linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội hai chi đội ngũ có thể tận mắt nhìn thấy. Các ngươi rất mạnh, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều rất mạnh. Khó có thể tưởng tượng các ngươi đúng là từ hạ đẳng giới không đi tới. Đến tột cùng là cái gì hạ đẳng giới không bồi dưỡng ra được, ta rất hiếu kỳ. Chờ ta đem các ngươi giết chết về sau, nhất định sẽ đi xem một chút, thuận tiện đem diệt đi, ít dinh một chút tai họa. Khương Nhai có chút vặn vẹo trên mặt, tản ra nộ khí, nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiêu Viêm thì là mỉm cười. Khương Nhai lời như thế, quả thực chính là đang điên cuồng thử thăm dò Tiêu Viêm ranh giới cuối cùng cùng vảy ngược. Vẫn là câu nói kia, bại tướng dưới tay, ít nói lại một chút cuồng vọng ngữ điệu, bị đánh mặt thời điểm sẽ rất đau. Tiêu Viêm cười lạnh nói, chọc giận đối thủ cũng là chiến đấu một loại phương thức cùng phương pháp, bởi vì nộ khí sẽ trong chiến đấu tồn tại càng nhiều sơ hở. Mà có chút sơ hở thì là chí mạng, muốn chết, người trước đó hủy ta nhục thân, nhục ta đấu thần liên minh, hôm nay ta đều sẽ từng cái đòi lại, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta muốn đem bắt về, hảo hảo tra tấn, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Khương Nhai vặn vẹo trên mặt, tràn đầy điên cuồng cùng vẻ dữ tợn, hai người lời nói mới ra, song phương chiến đội, mấy chục đạo thân ảnh chính là cùng nhau lướt ầm ầm ra. Hai bên mãnh liệt tiên nguồn gốc khí đều là như là thủy triều, hung hăng đánh vào nhau. Trận này sinh tử chi chiến cuối cùng bạo phát, chương 1481, kịch chiến này sinh tử chi chiến cuối cùng bạo phát, binh đối với binh, tướng đối với tướng, Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm mục tiêu trực chỉ Khương Nhai. Đương nhiên đấu thần liên minh chiến đội lúc đầu cũng nghĩ đi trợ giúp Khương Nhai. Bất quá vô ý chiến đội đám người làm sao có thể cho phép. Long ý cùng rồng thế ngày cùng khiếu chiến, ba người nhục thể lực lượng có thể nói là cường hãn nhất. Cho nên liền là đứng mũi chịu sào. Bất quá ngay tại cái này ba đạo thân ảnh lướt đi lúc, một bóng người xinh đẹp lôi cuốn lấy kinh thế hào quang chính là gào thét tại ba người phía trước. Mà cái này bóng người đẹp đẽ chính là thực lực cũng là đạt đến 5 sao đấu tiên Thủy Châu Nhi. Tất cả mọi người là nao nao chưa từng ngờ tới Thủy Châu Nhi vậy mà lại ra tay trợ giúp vô úy chiến đội. Bất quá có Thủy Châu Nhi trợ giúp, lại thêm Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, cuộc chiến đấu này ai mạnh ai yếu thật đúng là liền không nói được rồi. Bất quá dựa theo Tiêu Viêm an bài, vô úy chiến đội cũng không có lấy tiến công làm chủ, mà là vây khốn đối phương chính là nơi mấu chốt, chính là Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực. Ở hậu phương, Thiên Ngưng cùng Diệp Phi Ngư thì là càng nhiều phụ trợ chiến đấu. Hai nữ tử đấu kỹ cũng là có thể có trình độ nhất định tăng phúc hiệu quả. Xem toàn thể đến, đề thăng cũng là không sai. Bất quá đấu thần liên minh chiến đấu tề minh thực lực đồng dạng không kém. Thực lực cũng là đạt đến 5 sao đấu tiên, mà lại linh hồn chi lực cũng là đạt đến thánh cảnh. Thực lực tổng hợp tương đối cân đối, đối thủ như vậy là nhất khó có thể đối phó. Ở hậu phương Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cũng không phải thánh cảnh linh hồn chi lực có thể đối kháng. Hắn mặc đinh duyệt vì hắn chế tạo thần khải, hoàn mỹ che giấu rơi mất hắn chỉ có một bộ xương khô thân thể. Xa xa trả lại người một đám khôi ngô cảm giác, Tề Minh con mắt nhắm lại, sắc mặt khó coi, chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực không phải hắn thánh cảnh có thể đối phó. Nhất thời ở giữa, giữa hai bên chiến đấu lâm vào cháy bỏng. Tình hình chiến đấu bên trong mà Hạ Tăng Huy đang tản ra chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực về sau thì là đưa tới linh năng chiến đội Phong Thiền cùng Linh Phi coi trọng, ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Tăng Huy, hai gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một vệt khó mà tin biểu lộ. Chuẩn vực cảnh, Linh Phi miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt càng là khó mà che giấu kinh dị. Phong Thiền tỷ, người thật không nghĩ đến đi, lấy vạn giới tranh bá thi đấu thật đúng là ngọa hổ tàng long, lại còn thật sự có chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực tồn tại. Đặt ở ta linh năng giới, đó cũng là thiên kiêu cấp bậc tồn tại a, Linh Phi nói, bởi vì liền Linh Phi cự ly chuẩn vực cảnh cũng còn chênh lệch cách xa một bước. Bất quá Phong Thiền tựa hồ sớm đã đạt đến chuẩn vực cảnh. Cùng nhau đi tới, Phong Thiền còn là lần đầu tiên gặp được chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực. Cái này nhánh chiến đội, đến cùng là bối cảnh gì? Vừa mới cự đại long đầu chính là cực kỳ không tầm thường, bây giờ lại còn có một cái chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cường giả. Xem ra bọn hắn trước đó có thể đánh bại Lá Sông cũng không phải trùng hợp. Nói không chừng cái này nhánh chiến đội bối cảnh vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Phong Thiền cũng là khẽ gật đầu, tinh xảo gương mặt bên trên, mũi ngọc tinh xảo đôi mắt sáng đều là tràn đầy kinh ngạc. Hì hì, còn tốt, bọn hắn có thể thiếu chúng ta mấy cái nhân tình, tựa hồ kết giao một đám vô cùng ghê gớm nhân tài đâu. Linh Phi che miệng cười khẽ, hơi có vẻ trung tính. Linh Phi, nhìn không phải mỹ lệ, ngược lại càng nhiều hơn chính là tản ra một loại nam nhân không có soái khí. Nhìn xem đi, ta cho rằng cái này Khương Nhai 7 sao đấu tiên cũng rất khó thắng. Chi đội ngũ này quá thần bí, ta luôn cảm giác trong tay bọn họ còn có càng không tầm thường át chủ bài không có lấy ra. Linh Phi tiếp tục nói, nhìn về phía chiến đấu kịch liệt lúc, trong đôi mắt chính là toát ra nồng đậm vẻ chờ mong. Liền cổ thần điện đều nguyện ý đi giúp bận bịu làm tay chân đội ngũ. Ai còn tin tưởng nó vẻn vẹn chỉ là một cái hạ đẳng giới không mà đến chiến đội đâu. Chỉ sợ bây giờ dám khiêu khích cái này vô úy chiến đội cũng chỉ có đấu thần liên minh chiến đội. Phong Thiền chậm rãi nói, trong mắt nhìn về phía vô úy chiến đội thời điểm, cũng là tràn đầy chờ mong. Hai nhánh chiến đội nói bộc phát ra xung kích lực lượng khoách tán ra. Bất quá rất nhanh tiêu điểm của mọi người chính là toàn bộ tập trung tại Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đối chiến Khương Nhai trên thân, bởi vì nơi này chiến đấu mới là quyết định hai nhánh chiến đội ai thắng ai thua mấu chốt. Làm sao, cái kia quỷ dị đồ chơi liền chính các ngươi cũng khống chế không nổi. Khương Nhai chính là nhìn ra, cuối cùng cái kia một chút, thần sa đoạ hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đi bộ dáng chính là đủ để chứng minh. Thật sự là chủ quan, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, bất quá nó đã hoàn thành nó nhiệm vụ. Tiêu Viêm mỉm cười hồi đáp. Trên thân tiên nguồn gốc khí bộc phát ra, hóa thành một cái biển lửa đem hắn bao phủ, mà Khương Nhai khuôn mặt phía trên, ngũ quan vặn vẹo, bất quá lời nói mới ra thời điểm, trên người hắn cũng là bạo phát ra một tên 7 sao đấu tiên chấn động. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng điểm ấy thương thế có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng sao? Thật sự là buồn cười, lấy ta hiện tại trạng thái, một dạng có thể đem các ngươi chém giết. Khương Nhai cười lạnh nói. Mặc dù lúc nói lời này có tim đập nhanh, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nếu là tâm tính băng, như vậy trận chiến đấu này hắn mới thật thua. Làm sao, ngươi còn có bao nhiêu như vậy tiểu sủng vật, ta nhà còn chưa ăn no, nhiều đưa mấy cái cũng là không sao. Tiêu Viêm đối với Khương Nhai mỉa mai ngữ điệu chính là xem thường. Thẳng đâm Khương Nhai đau đớn, thật sao, cái kia hắn làm sao còn xếp bằng ở đằng sau. Khương Nhai cười lạnh, ăn đồ vật làm sao cũng phải tiêu hóa một chút. Dù sao, người cái kia ma long rất không tệ, thế nhưng là một cái không nhỏ được tạo hóa, nói không chừng còn có thể mượn đột phá này thực lực. Thực sự cảm ơn ngươi mới đúng, Tiêu Viêm cười cười, Khương Nhai sắc mặt chính là nháy mắt âm trầm xuống, ồn ào, một trận chiến này còn không có kết thúc đâu, ai sống ai chết còn chưa hẳn. Khương Nhai vừa mới nói xong, trường thương trong tay chính là đột nhiên chấn động, trên thân thương chính là bộc phát ra ông ông tiếng long ngâm. Tiêu Viêm hai tay hỏa diễm bốc lên, ở đằng kia trong ngọn lửa hai vệt đỏ lôi ở trong đó du tẩu. Song trong lòng bàn tay phân biệt đã là cầm 300 đạo tịch diệt hỏa liên. Nhiễm Xương bắp thịt cả người cổ động, phảng phất có thể cảm thụ được ở trên người hắn cổ động trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ có thể phá hủy. Hết thảy lực lượng, ba đạo thân hình cơ hồ là đồng thời lướt ầm ầm ra. Trên thân đều là lôi cuốn lấy hung hãn vô cùng lực lượng. Trong mắt ba người đều là lóe ra hung mang. Oanh, ba đạo thân ảnh hung hăng đánh vào nhau, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đều là bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ một quyền. Tiêu Viêm trên cánh tay ánh lửa bạo khởi, giữ tại lòng bàn tay 300 đạo hỏa liên ngón tay có chút nắm chặt chính là nháy mắt bạo phát ra. Vô tận biển lửa tự trên người hắn bộc phát, mà Nhiễm Xương quyền như sơn nhạc, nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, trên thực tế chỗ sức mạnh bùng lên, có thể tùy tiện oanh sát một tên 4 sao đấu tiên thậm chí 5 sao đấu tiên. Nhưng là Khương Nhai 7 sao đấu tiên, không, chính xác đến nói hắn đã đạt đến 7 sao đấu tiên trung kỳ. Trên người hắn nói bạo phát đi ra tiên nguồn gốc khí cho dù là Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm hai người. Cộng lại cũng là xa xa không kịp. Chương 1482, hoàn toàn khép lại là Khương Nhai 7 sao đấu tiên. Không, chính xác đến nói hắn đã đạt đến 7 sao đấu tiên trung kỳ. Trên người hắn nói bạo phát đi ra tiên nguồn gốc khí cho dù là Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm hai người. Cộng lại cũng là xa xa không kịp. Ba người thân hình biến ảo, mỗi một lần tại giữa không trung sen lẫn liền sẽ bạo phát ra trận trận ầm vang thanh âm. Khương Nhai lấy 7 sao đấu tiên thực lực, cùng Nhiễm Xương Tiêu Viêm chiến đấu không chỉ có không có rơi vào chút nào hạ phong. Thậm chí dựa vào hùng hồn tiên nguồn gốc khí, khiến Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm hai người ngược lại là rơi vào hạ phong. Hiu, hiu, ba đạo tiên nguồn gốc khí chỗ nhấc lên đầy trời dòng lũ hung hăng đánh vào nhau. Dầm dầm dầm, trên bầu trời âm thanh lớn vang vọng đồng thời. Năng lượng bàng bạc chỗ nổ tung lên quang mang cũng là đem mảnh không gian này hắc ám cùng yên tĩnh. Xua tan, năng lượng bạo tạc hình thành cơn bão năng lượng không ngừng càn quấy. Mà linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội cũng là xa xa tránh lui ra. Khương Nhai công kích nhìn như vẫn là rất cường hãn. Bất quá chỉ có cùng nó giao thủ Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương mới là biết được. Khương Nhai tốc độ trở nên chậm, thương thế của hắn so ở bề ngoài nhìn chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Viêm biết được thần sa đọa lực lượng, Khương Nhai trừ bộ mặt bị thương nặng bên ngoài, bên trong thân thể tất nhiên còn có nội thương, hắn hiện tại chỉ là đang dáng chống đỡ. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương công kích như mưa rào, hoàn toàn không cho Khương Nhai cơ hội thở dốc, bất quá Khương Nhai 7 sao đấu tiên trung kỳ thực lực cũng không phải ăn chay. Nếu không phải hắn thụ thương, có lẽ Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương trong tay hắn căn bản đánh không lại trăm hiệp. Song phương tiên nguồn gốc khí đều là phun trào ngưng tụ thành cường đại công kích. Sau đó tại không trung va chạm mẫn diệt, loại này cấp bậc chiến đấu, vô luận đối với kỹ xảo chiến đấu, vẫn là nguyên khí mức độ đậm đặc đều là cực cao khảo nghiệm. Tiêu Viêm Nhiễm Xương cùng Khương Nhai chiến đấu, thu hết linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội đáy mắt. Song phương đều là bị loại cường độ này chiến đấu làm chấn kinh. Linh năng chiến đội càng nhiều ỷ lại là linh hồn chi lực. Bất quá loại này cấp bậc chiến đấu, một khi bị người cận thân, linh hồn chi lực cũng sẽ có vẻ 10 phần gân gà. Mà huyết thần chiến đội bên này, huyết lang ánh mắt trầm ngưng, bất quá đôi mắt của hắn bên trong lại là không sợ hãi chút nào. Nhìn xem Tiêu Viêm vô cùng cường thế công kích, trong mắt càng là chiến ý lấp lóe. Bất quá một bên huyết bân thiền xinh đẹp trên mặt sắc mặt liền hơi hơi ngưng trọng. Ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là chú ý tại Tiêu Viêm trên thân. Chân mày cau lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, kẻ này, 5 sao đấu tiên thực lực, tiên nguồn gốc khí mức độ đậm đặc đúng là như vậy không tầm thường. Chỉ sợ có thể so với cùng một chút bình thường 6 sao đấu tiên. Nếu là hắn đột phá đến 6 sao đấu tiên, sợ là hắn một người chính là có thể một mình đem cái này Khương Nhai cho chém giết. Huyết bân thiền cùng huyết lang thần sắc hoàn toàn khác biệt. Huyết lang trong mắt tràn đầy cừu hận, huyết bân thiền thì là tại cẩn thận phân tích chiến cuộc. Phân tích đối thủ, oanh, giữa không trung lại lần nữa là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đều là về sau bắn ngược. Trăm trượng mới là ổn định thân hình, huyền lập tại giữa không trung. Khương Nhai trong ánh mắt giờ phút này răng đầy âm lãnh. Ngay tại Khương Nhai còn tại ngây người thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Âm âm, trên bầu trời một đạo sấm sét gào thét mà xuống, xé tan bóng đêm, trực chỉ Khương Nhai. Mà đang sấm sét phía dưới, Tiêu Viêm thân hình tựa như quỷ mị, gào thét mà tới, trực tiếp xuất hiện ở Khương Nhai trước người. Lúc này Tiêu Viêm, bàn tay hướng bầu trời tìm tòi, chính là nắm chặt kinh lôi. Kinh lôi ở trong tay của hắn trong chớp mắt biến thành một thanh lôi bạo thương. Tràn ngập cuồng bạo lôi đình lôi bạo thương lập tức càn quét Tiêu Viêm toàn thân. Thái cổ thần lôi thể, chân lôi thể, Tiêu Viêm cấp tốc vận chuyển thái cổ thần lôi thể. Trên thân hai đạo đỏ lôi đây mới là thuận theo cánh tay của hắn quanh quẩn. Chợt Tiêu Viêm trên thân sở hữu đích lôi mang đều là hội tụ tại lôi bạo thương phía trên. Tiêu Viêm ánh mắt như đuốc, chính là rất gần cự ly phía dưới. Mãnh đem trong tay lôi bạo thương hướng phía Khương Nhai ném mà đi. Xoẹt, cuồng bạo đến tột đỉnh lôi bạo thương, hóa thân một đạo lôi đình, xé rách hư không, trực chỉ Khương Nhai, hóa thành tinh lôi lôi bạo thương ở trong mắt Khương Nhai cấp tốc phóng đại. Mà cái sau thì là thần sắc bình tĩnh, đối mặt mạnh mẽ như vậy lôi bạo thương, tựa hồ xem thường, chuôi này vũ khí, dĩ nhiên thật vì ngươi sử dụng, hẳn là ngươi là đạt được lôi thần truyền thừa. Bất quá lão già kia, tại ta đấu thần liên minh thế nhưng là nổi danh rất. Tương đối đã từng kẻ thất bại từ đầu đến cuối sẽ bị người thắng xem như khoe khoang vốn liếng cầm. Đi ca tụng, đã vạn năm trước lôi thần thua với ta đấu thần liên minh. Như vậy vạn năm về sau, truyền thừa của hắn cũng sẽ thua ở đấu thần liên minh. Bại trong tay ta, Khương Nhai vừa dứt tiếng, trên thân tiên nguồn gốc khí bạo dũng mà ra, làn da lập tức nổi lên tầng một bạc trạch. Khương Nhai thật làm sao bị thương nặng, chí ít hiện tại Khương Nhai triển hiện ra sức chiến đấu. Không có một chút trọng thương vết tích, Khương Nhai khóe miệng nhấc lên nhe răng cười, trong tay nắm chặt trường thương, thân thương chấn động, chính là đối với gào thét mà đến lôi bạo thương bỗng nhiên một đâm. Cả hai chính là tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng đối cứng lại với nhau, oanh, tràn đầy hủy diệt bạo tạc càn quét ra, hồ quang điện tràn ngập, đồng thời cũng là vang vọng Khương Nhai cười lạnh có chút bén nhọn thân ảnh. Ngươi hủy ta nhục thân, bất quá cũng muốn cảm tạ ngươi để ta nắm giữ hiện ở bộ này càng mạnh nhục thân. Bây giờ, ngươi liền tự mình nếm một chút ta cái này ngưng hồn lưu ly thân cường hãn đi. Suy suy, hung hãn lực lượng tương hỗ càn quét, lôi bạo thương cùng Khương Nhai trường thương chỗ va chạm phát ra keng keng kim loại va chạm thanh. Âm, nhất thời ở giữa, toàn bộ quảng trường giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. Nhấc lên ngàn tầng khuấy động, bất quá nhất khiến người kinh ngạc chính là, vô luận chiến đội như thế nào kịch liệt, trên quảng trường một loạt dài minh hỏa nến không chỉ có không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ quảng trường cũng không có lọt vào bất luận cái gì một tia phá hoại. Tựa hồ loại lực lượng này chiến đấu, căn bản là không có cách đối với tạo thành tổn hại. Tại cái kia năng lượng trong vụ nổ, quang mang chói mắt dần dần tán đi, nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy một thân ảnh bắn ngược mà ra, thân hình chật vật, trên khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Nhiễm Xương vội vàng tiến lên ổn định bắn ngược Tiêu Viêm. Tại cái kia năng lượng bạo tạc trung tâm, một đạo thon dài thân ảnh cầm trong tay trường thương, sau đó phát ra dữ tợn cười quái dị, chậm rãi treo lơ lửng giữa trời bước ra. Thần sa đọa cho hắn tạo thành thương thế, tựa hồ đã hoàn toàn khép lại. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, nhìn phía xa thân ảnh, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Cùng lúc đó, Vô Úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội người của song phương mã chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt, bất quá đấu thần liên minh chiến đội nội tình dù sao cũng không thể đánh đồng. Vô Úy chiến đội cho dù có Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực xem như kéo dài, nhưng theo thời gian kéo dài, chiến đội cũng đang từ từ rơi vào hạ phong. Hai bên chiến cuộc đều là Vô Úy chiến đội rơi vào hạ phong, tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Tiêu Viêm ổn ổn thân hình, xóa đi khóe miệng một vệt vết máu, trong mắt như cũ tràn đầy chiến ý. Giờ phút này Tiêu Viêm hy vọng nhiều lục dục trong ao lục dục lực lượng là rót đầy. Nếu không vận dụng lục dục lực lượng, Khương Nhai không thể nào là đối thủ. Trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt, lục dục ao bên trong, lục dục lực lượng đã là lại lần nữa tăng trưởng đến 8%. Chương 1483, rơi vào hạ phong. Viêm ổn ổn thân hình, xóa đi khóe miệng một vệt vết máu, trong mắt như cũ tràn đầy chiến ý. Giờ phút này Tiêu Viêm hy vọng nhiều lục dục trong ao lục dục lực lượng là rót đầy. Nếu không vận dụng lục dục lực lượng, Khương Nhai không thể nào là đối thủ. Trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt, lục dục ao bên trong, lục dục lực lượng đã là lại lần nữa tăng trưởng đến 8%. Nhiễm Xương cũng là cảm nhận được Khương Nhai nhục thân cường hãn, lại thêm thứ 7 tinh đấu tiên trung kỳ thực lực, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, tựa hồ cũng là không địch lại Khương Nhai. Một bên Linh Phi xinh đẹp trên mặt chính là hiện ra vẻ lo lắng. Tựa hồ thắng lợi tiên bình đang theo lấy đấu thần liên minh chiến đội nghiêng. Tiêu Viêm bọn hắn tình huống càng ngày càng không xong. Hai người bọn họ lực lượng cơ thể mặc dù cũng rất mạnh, bất quá cái này Khương Nhai nhục thể tựa hồ càng mạnh một điểm, đồng thời thực lực càng là 7 sao đấu tiên trung kỳ. Nếu là đổi thành ta nhóm, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng. Phong Thiền sắc mặt nghiêm túc nói, cái kia Phong Thiền tỷ, chúng ta muốn xuất thủ giúp bọn hắn một chút sao? Linh Phi nói, đấu thần liên minh đắc tội giới không thế nhưng là không ít. Huống chi vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, nếu là Vô Úy chiến đội chiến bại, như vậy chỉ sợ tiếp xuống thất lạc giới không bên trong. Cái này Khương Nhai thực lực đem sẽ trở nên không thể địch nổi. Mà lại đấu thần liên minh làm việc luôn luôn bá đạo. Nếu là thật sự để bọn hắn tiến vào thất lạc giới không, chỉ sợ bên trong đồ tốt đều sẽ bị bọn hắn cho chiếm hết. Đừng có gấp, bọn hắn còn không có bại, mà lại tông môn từng có bàn giao. Tận lực không nên trêu chọc đấu thần liên minh. Chúng ta vẫn là lại chờ chút, nếu như bọn hắn dễ dàng như vậy liền bại, liền coi như chúng ta hỗ trợ cũng vô sự vô bổ. Thậm chí khả năng đem chính chúng ta cũng trộn vào. Phong Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vẫn tương đối tin tưởng cái này nhánh chiến đội, đặc biệt nhìn về phía Tiêu Viêm lúc, trong mắt từ đầu đến cuối không có khinh thường qua. Tiêu Viêm a, đầu hàng thua một nửa, ta sẽ lưu ngươi toàn thây, dù sao ngươi cũng là khiến ta chỉ được tôn kính đối thủ. Nếu là khăng khăng, ta không chỉ có sẽ giết ngươi, sau trận đấu ta sẽ còn đi diệt ngươi cả nhà. Khương Nhai trong mắt hung quang lưu chuyển, cầm trong tay trường thương, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lạnh lẽo nói, Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, hai tay chấn động, hỏa diễm lại lần nữa lan tràn ra, hai con ngươi đang mở hí, ánh lửa lưu chuyển, trận chiến đấu này còn không có kết thúc, đừng quá chắc chắn. Tiêu Viêm trên thân ánh lửa lấp lóe, hắn đem có thể đề thăng thực lực mình hết thảy chiêu số đều là phát huy ra. Linh Uẩn Huyền Thiên Đan, Tử Kim Cuồng Bạo, Lục Khí Tạo Hóa, cho dù những này đấu kỹ đã vô pháp đuổi theo Tiêu Viêm thực lực hôm nay. Đề thăng càng là nhỏ bé, nhưng là Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy chấp niệm, mỗi một trận hắn cũng không thể bại, nhất định phải thắng, cho dù nỗ lực bất cứ giá nào. Kỳ thật Tiêu Viêm trong lòng một mực tại thầm nghĩ, cái kia đạo bóp chết đấu thần bóng đen vì sao không xuất hiện đem cái này đáng hận Khương Nhai trực. Tiếp bóp chết tốt biết bao nhiêu, bất quá Tiêu Viêm căn bản là không có cách cảm giác đạo hắc ảnh kia. Càng đừng nói triệu hoán, sở dĩ dạng này chờ mong cũng chỉ là vọng tưởng. Vẫn là phải tự mình tự thân đi làm đi huyết chiến. Tại rất nhiều đấu kỹ tăng thêm cùng đề thăng dưới, Tiêu Viêm thực lực cũng là trước mặt tăng lên tới 5 sao đấu tiên đỉnh phong. Thân bên trên lập tức tản ra càng dày đặc tiên nguồn gốc khí. Bất quá loại này đề thăng có thể thời gian duy trì phi thường ngắn. Nhiễm Xương cũng là hàm răng cắn chặt, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà chỉ thấy những huyết vụ này lập tức như vật sống tại không trung nhúc nhích. Chợt những huyết vụ này chính là trực tiếp bao trùm Nhiễm Xương hai tay. Sền sệt huyết vụ lập tức biến thành máu hạt, từng mảnh máu tinh dày đặc Nhiễm Xương hai tay. Tản ra mùi tanh hai tay, đồng thời cũng là có một loại kinh người chấn động tản ra. Hiển nhiên một chiêu này, chỉ sợ cũng là Nhiễm Xương át chủ bài. Khương Nhai trên thân khí thế cường hãn không có chút nào giảm mạnh. Cuồn cuộn tiên nguồn gốc khí tại bên người phun trào, ánh mắt càng là băng hàn như xương. Thân hình chấn động, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, bàn chân đạp mạnh hư không, liền liền hư không đều là nổi lên từng cơn sóng gợn. Khương Nhai trường thương trong tay phía trên, thương mang bắn ra bốn phía, tản ra xé rách hư không giống như lăng lệ. Tiêu Viêm cánh tay chấn động, bàn tay hướng phía trước tìm tòi, bị Tiêu Viêm trước đó ném ở một bên bát hoang huyền trọng xích chính là hướng phía bàn tay của hắn. Chỗ bạo lướt mà đến. Năm sao đấu tiên đỉnh phong tiên nguồn gốc khí cũng là bạo dũng, hóa thành vô tận biển lửa sau đó bạo tràn vào bát hoang huyền trọng xích bên trong. Thái cổ thần lôi thể, chân lôi thể, Tiêu Viêm lúc này trên thân hai đạo đỏ lôi du tẩu. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, tại thân thể của hắn bốn phía điện mang bên trong đạo thứ ba đỏ lôi đang dần dần hiển hiện. Mặc dù bát hoang huyền trọng xích vẫn là rất nặng, nhưng là chí ít không có trước đó như vậy vô pháp dung chuyển cảm giác. Ngũ trọng chấn thiên xích, phá quân, Tiêu Viêm thân thể một vòng nổi lên tầng một sáng bóng. Tầng này sáng bóng thì là để Tiêu Viêm nhục thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới một cái. Cực kỳ cường hãn trình độ, Tiêu Viêm hai tay nhờ thước, trên mặt càng là không sợ hãi, chính là đối diện mà bên trên, Nhiễm Xương huyết sắc song quyền, bàn chân cũng là bỗng nhiên đạp mạnh, hư không đều là phát ra một tiếng vang trầm, ầm vang một tiếng, thân hình giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hai thân ảnh đều là lôi cuốn lấy hung hãn lực lượng, đều hướng phía Khương Nhai chút xuống mà đi, chỉ thấy cái kia giữa không trung, ba đạo thân ảnh cùng nhau lướt đi, mãnh liệt tiên nguồn gốc khí quanh mình càn quấy mà ra. Ầm ầm, kinh thiên bạo tạc, giống như thiên thạch va chạm, ánh lửa ngập trời, ba đạo hung hãn kình đạo điên cuồng đánh vào nhau. Khương Nhai đối mặt Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người một kích toàn lực. Sắc mặt của hắn cũng hơi hơi ngưng trọng, nhưng lại không sợ hãi chút nào cùng lùi bước chi ý. Quả thực là muốn đánh hai. Linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội đôi mắt đều là đột nhiên rụt lại. Chiến đấu phát triển đến trình độ này, cũng dần dần sắp đến cả hai quyết thắng thời khắc. Sở hữu ám người ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào giữa không trung năng lượng bảo tạc đầu nguồn. Âm âm, ở đằng kia trong vụ nổ, Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích. Hắn trên cánh tay điện mang lấp lóe, cái trán cánh tay đều là nổi gân xanh, gắt gao cắn răng, phốc xích. Đối mặt Khương Nhai hung hãn kình đạo, Tiêu Viêm trong cổ ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá Tiêu Viêm thân hình lại là không có chút nào lùi bước. Ánh mắt như cũ nhìn chòng chọc vào Khương Nhai. Ta nói qua, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Khương Nhai nhìn thấy trào máu Tiêu Viêm, trên mặt chính là hiện lên nhe răng cười. Khương Nhai liền một thanh trường thương, Tiêu Viêm bên này bát hoang huyền trọng xích, cùng Nhiễm Xương che kín máu tinh hai tay. Hùng hãn lực lượng tương hỗ thôn phệ triệt tiêu, ken két, tại Khương Nhai trường thương phía trên hung hãn lăng lệ chi khí điên cuồng tàn quét phía dưới. Nhiễm Xương trên hai tay máu tinh cũng là xuất hiện đảo khe nứt. Nhiễm Xương ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống. Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm trong lòng cũng thế khác đều rõ ràng. Trận chiến đấu này, bọn hắn thật muốn bại. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương công kích đều tại không ngừng bị suy yếu. Mà Khương Nhai bên này, trường thương phía trên tiên nguồn gốc khí vẫn như cũ hùng hồn. Một tấc nghiền ép lấy Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người. Bành, tồi khô lạp hủ giống như lực lượng tự Khương Nhai trường thương phía trên bạo dũng mà ra. Cỗ lực lượng này trực tiếp là càn quét Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người. Sau đó hung hăng đụng vào trên người của bọn hắn. Bành, bành, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người thân hình đồng thời bị thương nặng. Giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra. Hai người đôi mắt đều là đột nhiên rụt lại, trong lòng đều là nói thầm một tiếng hỏng bét. Chương 1484, Nhiễm Xương tay cụt, Viêm cùng Nhiễm Xương hai người thân hình đồng thời bị thương nặng. Giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, hai người đôi mắt đều là đột nhiên rụt lại, trong lòng đều là nói thầm một tiếng hỏng bét. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thân hình của hai người đều là bắn ngược mấy trăm trượng về sau mới là chậm rãi ổn định, Tiêu Viêm trên thân linh khải vỡ nát mà đi. Mà Nhiễm Xương hai tay máu tinh cũng là đều vỡ vụn. Hai người đều là thở hổn hển, khí tức đều là bất ổn. Mà phía dưới Vô Úy chiến đội, Khiếu Chiến cùng Rồng Thế Ngày hai người cũng là miệng phun máu tươi. Chiến đội bên trong đã là có mấy người thụ thương. Thủy Châu Nhi cũng là tại cắn răng kiên trì. Hai bên tình hình chiến đấu càng ngày càng không thể lạc quan. Linh Phi cùng Phong Thiền nhìn xem một màn này, hai người ánh mắt đều là nổi lên vẻ lo lắng. Mà huyết thần chiến đội bên này, Huyết Lang cùng Huyết Bân Thiền hai người trên mặt đều là nổi lên ý cười. Đấu thần liên minh chiến đội thắng lợi, chí ít với Huyết Lang đến nói là một kiện vô cùng chuyện vui. Nhìn xem Tiêu Viêm bị Khương Nhai đánh thổ huyết, trong lòng càng là vô cùng thư sướng. Tại đông đảo trong ánh mắt, Khương Nhai tay cầm trường thương, lặng yên mà đứng, bàn tay của hắn bên trên có từng tia vết máu. Hiển nhiên Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương lực lượng cũng là phản chấn hắn lòng bàn tay bốc lên máu, cũng không phải để Khương Nhai không chút nào tổn thương. Một kích này, Khương Nhai đối mặt Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người, cũng là hao phí đại lượng tiên nguồn gốc khí. Hắn không có tính toán cho Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người cơ hội thở dốc. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa hai đạo có chút chật vật thân hình. Ánh mắt ngang ngược, thân bên trên tán phát ra nồng đậm túc sát chi khí, khiến người không rét mà run. Các ngươi bại, bất quá các ngươi cũng coi như đáng giá, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, thật đã đầy đủ các ngươi kiêu ngạo. Nơi xa hư không, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người khí tức hoàn toàn mất tinh thần xuống đến. Trong cơ thể tiên nguồn gốc khí còn thừa không có mấy, mà Khương Nhai khủng bố sức chiến đấu, cũng là chấn kinh Linh Phi cùng Phong Thiền, hai bên đều rất mạnh, bất quá cái này Khương Nhai bảy sao đấu tiên trung kỳ thực lực còn là ở vào nghiền ép tư thái. Hai người có thể chiến đến loại tình trạng này đã là tốt vô cùng. Nếu là bình thường chiến đội, chỉ sợ sớm đã bị giết không chừa mảnh giáp. Cái này Khương Nhai thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Bảy sao đấu tiên trung kỳ thực lực chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, chỉ sợ xa xa là vượt qua bình thường bảy sao đấu tiên trung kỳ. Nếu không Tiêu Viêm bọn hắn cũng sẽ không như vậy phí sức. Đấu thần liên minh nội tình quả thật là cường hãn, loại tình trạng này sức chiến đấu tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong chỉ sợ là đánh đâu thắng đó. Huyết thần chiến đội bên này, Huyết Bân Thiền cũng là lẩm bẩm nói, nàng lý tính phân tích chiến cuộc, từ tình trạng trước mắt đến xem, Khương Nhai lấy nghiền ép tư thái, cơ hồ đã là xác định trận chiến đấu này thắng lợi thuộc về. Khương Nhai hai mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương. Thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, bàn chân đạp mạnh, lướt ầm ầm ra, một kích này, hắn muốn đem trận chiến đấu này kết thúc. Khương Nhai thân hình gào thét mà tới, trên thân càng là lôi cuốn lấy nồng đậm đến tột đỉnh tiên nguồn gốc khí. Trường thương trong tay phát ra chân chính tiếng oanh minh, chỗ phát ra cường đại chấn động, chính là đều vì Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương không khỏi lo lắng. Nhiễm Xương hai mắt hiện đầy tơ máu, hắn chính là bỗng nhiên hướng phía trên cổ của mình pháp ấn xé rách mà đi. Nhiễm Xương biết, hiện tại nếu là lại không phá ra chính mình pháp ấn, chỉ sợ đều sẽ bị Khương Nhai giết chết ở đây, đã là không có đường lui. Nhiễm Xương trên cổ pháp ấn lập tức bắn ra quang mang chói mắt, tựa hồ pháp ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn mà ra. Nhìn xem bạo lướt mà đến Khương Nhai, Nhiễm Xương không hề nghĩ ngợi, thân hình chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, phá vỡ a. Nhiễm Xương đem hết toàn lực tại giữa không trung muốn xé nát trên cổ pháp ấn. Trong chớp mắt, Khương Nhai đã là cầm trong tay trường thương, trên mặt càng là hiện đầy nhe răng cười. Cự ly Nhiễm Xương đã không đến trăm trượng, thế nhưng là Nhiễm Xương trên cổ pháp ấn, nhìn như muốn vỡ vụn, lại là vô luận hắn ra sao dùng sức. Cái này pháp ấn thâm căn cố đế, căn bản là không có cách bài trừ, không có khả năng a. Nhiễm Xương ánh mắt phía trên tơ máu quấn quanh, pháp ấn như lại không bài trừ. Một kích này, cho dù Nhiễm Xương nhục thân lại cường hãn, cũng rất khó ngăn cản được. Tiêu Viêm trong lòng cũng là siết chặt, nhìn xem giữa không trung Nhiễm Xương có chút mất tự nhiên cử động, trong lòng chính là dấy lên cực kỳ dự cảm không tốt. Khương Nhai trường thương trực chỉ Nhiễm Xương, hắn không biết Nhiễm Xương đang giở trò quỷ gì, nhưng là Khương Nhai tình thế tấn mãnh, chính là muốn trực tiếp giết chết Nhiễm Xương. Cả hai thân hình đã là càng lúc càng gần, càng là lui không thể lui. Khương Nhai trường thương tại Nhiễm Xương trong đôi mắt cấp tốc phóng đại, nhưng mà Nhiễm Xương trên cổ pháp ấn vẫn như cũ vẫn còn, căn bản là không có cách xé nát. Mẹ nhà hắn, Nhiễm Xương cắn răng mắng to một tiếng. Khương Nhai đã là đến trước mắt của hắn, Nhiễm Xương vận dụng trong cơ thể sở hữu tiên nguồn gốc khí đều tràn vào song quyền bên trong, một thương một quyền ở đằng kia giữa không trung lập tức oanh lại với nhau. Bành, đầu tiên là một tiếng vang trầm, Nhiễm Xương cùng Khương Nhai thân hình đều là giao thoa mà qua. Hai người thân hình đều là hơi chậm lại, Nhiễm Xương cùng Khương Nhai đều là đứng lơ lửng giữa không trung. Cả hai thân hình nhất thời ở giữa cũng không có động làm. Ánh mắt của mọi người đều là bị hấp dẫn, chẳng biết vừa mới cái kia một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế nào? Linh Phi cũng là hồ nghi nhìn xem giữa không trung giống như đọng lại hai thân ảnh. Huyết Bân Thiền nhàn nhạt nói ra, không chút huyền niệm, Khương Nhai tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ đã là cùng đồ mạt lộ. Dừng lại mấy hơi thở về sau, hai thân ảnh Khương Nhai dẫn đầu giật giật, hất lên trường thương trong tay. Cùng lúc đó, Nhiễm Xương cũng là thân hình khẽ động, chỉ thấy hắn một cánh tay trực tiếp phân cách, máu tươi phun ra ngoài, tất cả mọi người đôi mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Khương Nhai một kích này, đúng là trực tiếp cắt mất Nhiễm Xương một cánh tay. Tiêu Viêm thân thể chấn động, đôi mắt càng là đột nhiên rụt lại, Nhiễm Xương thân hình càng là run lên, thân thể lập tức bất lực, trực tiếp co quắp ngã xuống. Nhiễm Xương sư huynh, Tiêu Viêm phát ra thanh âm khàn khàn, nhìn xem ngược lại trong vũng máu Nhiễm Xương, Tiêu Viêm hai mắt lập tức một mảnh huyết hồng. Bóng đen đâu, ngươi vì sao còn không xuất hiện? Tiêu Viêm quát ầm lên, tình huống hiện tại đã phi thường không xong, hỏng bét đến Tiêu Viêm chỉ sợ không thể không vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng mới có thể giải quyết rơi Khương Nhai. Tiểu tử, ổn định tâm thần. Bóng đen ra hai lần đã đoạt rơi mất ngươi mấy trăm năm tuổi thọ. Nó xuất hiện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngay tại Tiêu Viêm mong mỏi bóng đen xuất hiện thời điểm, chính là truyền đến Trạm lão quát chói tai âm thanh. Tiêu Viêm nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Trước đó bóng đen ra bóp chết Thiên Cực Bảo các tầng cao nhất đấu thần, hắn liền ngất qua một lần. Nguyên lai bóng đen này xuất hiện một lần sẽ để cho hắn giảm thọ, nhưng là giờ phút này nhìn lên trước mặt không thể địch nổi Khương Nhai, Tiêu Viêm cắn răng một cái quan, vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng cũng có thể chém giết Khương Nhai. Bóng đen cũng có thể, bóng đen mặc dù sẽ giảm thọ, dù sao cũng so bại lộ tử thần hư linh tháp muốn tốt một chút. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, nhất định giải quyết hết người này, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tiêu Viêm lông mày gấp tác, Nhiễm Xương sinh tử chưa biết, phía dưới Vô Úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng hỏng bét, Tiêu Viêm nhất định phải đứng ra giải quyết chiến đấu. Chương 1485, biến cố tại không quản được nhiều như vậy. Nhất định giải quyết hết người này, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tiêu Viêm lông mày gấp tác, Nhiễm Xương sinh tử chưa biết, phía dưới Vô Úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng hỏng bét, Tiêu Viêm nhất định phải đứng ra giải quyết chiến đấu. Tiêu Viêm phẫn nộ, sát ý, lo lắng, các loại cảm xúc điên cuồng tích lũy, càng là nhìn xem Vô Úy chiến đội mọi người và Nhiễm Xương thụ thương, để Tiêu Viêm tâm tình chập chờn kịch liệt hơn, mà dạng này kịch liệt cảm xúc thì là để Tiêu Viêm vô cùng tám lục dục lực lượng lại lần nữa tăng lên tới 9/10, cự ly có thể bộc phát, chỉ thiếu một chút, thực sự không được, liền vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng. Tiêu Viêm hai mắt che kín điên cuồng tơ máu, trước mắt tình huống khẩn cấp, Tiêu Viêm đã là không có khác chiêu số, nơi này bị vạn giới chú ý tranh tài, nếu là ở đây vận dụng tử thần hư linh tháp, chỉ sợ ngươi coi như hiện tại sống sót, cũng vô pháp còn sống rời đi Hồng Mông Tinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trạm lão thanh âm lại lần nữa truyền đến Tiêu Viêm trong óc. Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, trước mắt chỉ có thể là vận dụng tử thần hư linh tháp. Về phần cái kia không biết bóng đen, cũng không phải Tiêu Viêm muốn nó ra nó liền ra tới. Giải quyết hết Nhiễm Xương về sau, xa xa Khương Nhai chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia khuôn mặt bên trên viết đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Hai con người đều phảng phất lóe ra huyết mang, hắn liếm môi một cái, chính là đối với Tiêu Viêm lạnh cười lấy nói ra, các ngươi may mắn cuối cùng là đi chấm dứt. Ha ha, Khương Nhai điên cuồng cười to, thân hình cũng là chậm rãi bay tới đằng trước. Tiêu Viêm nhìn xem Khương Nhai, lúc này hắn đã tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu là bóng đen không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể vận dụng tử thần hư linh tháp. Khương Nhai trường thương trong tay tại trước người hắn xẹt qua một vệt bá khí biên độ. Mũi thương trực chỉ Tiêu Viêm, điềm nhiên nói thật. Thật sự là có chút không muốn giết ngươi, nếu có thể đem ngươi bắt sống mang về, ta cảm thấy hẳn là sẽ càng thú vị. Tiêu Viêm thần sắc âm trầm, nhìn xem dương dương đắc ý Khương Nhai, bây giờ hắn lại lâm vào cục diện lúng túng, nhất thời ở giữa thật là có chút gọi thiên, ngày không nên, gọi đất, mất linh. Khương Nhai đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay trường thương, mũi thương run lên, thân thể bên trên mãnh liệt tiên nguồn gốc khí chính là phun trào mà ra. Âm mang bộc phát, hưu, chân tay hắn hướng phía trước đạp mạnh, thân hình chính là lướt qua hư không, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Cái kia hung hãn đến tột đỉnh lực lượng, Tiêu Viêm tự biết, Khương Nhai một kích này lấy hắn bây giờ trạng thái, trong cơ thể tiên nguồn gốc khí cũng là đều hao hết sạch. Căn bản không có khả năng ngăn cản được tới, Linh Phi cũng là ở một bên lo lắng, dáng dấp của nàng, tựa hồ cũng chuẩn bị muốn xuất thủ. Khương Nhai thân hình như đuốc, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến Tiêu Viêm trước mặt, trường thương bỗng nhiên hướng phía Tiêu Viêm lồng ngực hung hăng đâm tới. Nhìn xem tựa hồ đã không thể chống đỡ một chút nào Tiêu Viêm, Khương Nhai lập tức thu lại trường thương, mà là bàn tay nhô ra, trùng điệp đánh vào Tiêu Viêm trên lồng ngực. Phốc xích, cự lực gào thét tại Tiêu Viêm trên lồng ngực, Tiêu Viêm thân hình lập tức tựa như diều đứt dây, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng là tím xanh không đồng nhất. Một chưởng này coi như không có cướp đi Tiêu Viêm tính mạng, nhưng là cũng làm cho Tiêu Viêm triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Tiêu Viêm thân hình trùng điệp đụng vào tại quảng trường trên mặt đất, lập tức phát ra một đạo nặng nề trầm đục. Cái này một ném cũng là liên hồi Tiêu Viêm thương thế. Muốn chết à, còn chưa tới thời điểm, ta còn muốn hảo hảo đùa bỡn ngươi một phen, nếu không năn giải ngươi hủy ta nhục thân mối hận trong lòng. Khương Nhai cầm thương đứng ở hư không, ánh mắt trêu tức nhìn xem quảng trường bên trên trọng thương Tiêu Viêm. Khương Nhai giờ phút này đã là cho rằng Tiêu Viêm không có khả năng còn có hoàn thủ lực lượng. Tiêu Viêm tính mạng hôm nay hắn đã quyết định được. Khương Nhai thân hình chậm rãi rơi vào trên quảng trường, dạo bước lấy hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp đi tới. Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, mi tâm chỗ tử thần hư linh tháp bắt đầu lấp lóe. Tiêu Viêm biết như thật không cần tiếp tục tử thần hư linh tháp lực lượng, hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô hình chính là hướng phía Khương Nhai áp bách mà đến, khiến Khương Nhai thân hình cũng là có chút dừng lại. Chợt Khương Nhai chính là ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, linh năng chiến đội vị trí, mà lúc này Linh Phi cùng Phong Thiền chính mang theo linh năng chiến đội đạp không mà tới. Linh năng chiến đội, các ngươi muốn làm gì? Khương Nhai hơi sững sờ, con mắt híp lại nhìn xem Linh Phi cùng Phong Thiền, ánh mắt bên trong lập tức cũng là tràn đầy sát ý. Khương Nhai đại nhân, trận chiến này các ngươi đấu thần liên minh đã thắng lợi, không bằng như vậy bỏ qua. Phong Thiền xinh đẹp trên mặt thì là ngẩng tiếu dung, nhìn xem Khương Nhai chậm rãi nói. Khương Nhai sắc mặt âm lãnh, đối với năm đại đỉnh tiêm giới không một trong linh năng giới, Khương Nhai tự nhiên là có nghe thấy. Nếu là lúc này linh năng chiến đội đột nhiên nhúng tay, còn thật sự là phiền phức, ta cùng cừu hận của bọn họ không chết không thôi. Ta biết được các ngươi linh năng giới có chút thủ đoạn, bất quá hôm nay ta Khương Nhai liền đem lời vẩy ở đây, các ngươi như dám ra tay, giết không tha. Khương Nhai nhìn xem Phong Thiền, đồng thời trong mắt cũng là tản mát ra nồng đậm lệ khí. Đối mặt Khương Nhai uy hiếp, Phong Thiền trên mặt ngược lại là không có chút nào ý sợ hãi, tựa hồ có đầy đủ lực lượng có thể cùng Khương Nhai chống lại. Làm sao, nói công bằng chính là bọn ngươi, lật lọng cũng là các ngươi, chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Cùng lúc đó, một đạo mang theo một chút tà mị thiến âm thanh sâu kín vang lên. Chỉ thấy Huyết Bân Thiền cũng là dẫn huyết thần chiến đội chậm rãi tới. Khương Nhai sắc mặt âm lãnh, nhìn liếc mắt Huyết Bân Thiền về sau, chính là chậm rãi nói, ngăn chặn bọn hắn, chờ ta tiêu diệt bọn hắn về sau, tại giải quyết bọn hắn. Khương Nhai nói xong, chính là lại lần nữa phóng ra bộ pháp, hướng phía co quắp ngã trên mặt đất không nhúc nhích Tiêu Viêm đi tới. Bò trên mặt đất Tiêu Viêm, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, cố gắng mở to mắt, mi tâm chỗ tử thần hư linh tháp lấp lóe. Tiêu Viêm cắn răng, chuẩn bị hô hoán Trạm lão vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cái bóng bên trong một đôi mắt vàng bỗng nhiên mở ra. Nương theo lấy mắt vàng mở ra đồng thời, toàn bộ cung điện đều là đột nhiên run lên, khiến tất cả mọi người ở đây đều là giật mình, mà xa xa cung điện đại môn thì là phát ra ông ông nổ vang âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì liền muốn phá cửa mà ra, chuyên cua tui. Nét, Khương Nhai tựa hồ ngờ tới sự tình tựa hồ muốn phát sinh biến cố. Lập tức thân hình bạo lướt, trường thương chính là hướng phía Tiêu Viêm bỗng nhiên đâm tới. Mặc kệ biến cố gì, đều phải trước tiên đem Tiêu Viêm giết đi lại nói. Khương Nhai trên mặt tràn đầy ngang ngược, lần này, hắn nhất định phải giết chết Tiêu Viêm. Khương Nhai tốc độ cực nhanh, cầm trong tay trường thương, cự ly Tiêu Viêm đã là không đến 10 trượng cự ly. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ vô hình áp bách lực lượng giống như núi cao đè ầm ầm ở Khương Nhai thân thể bên trên. Bành, Khương Nhai bỗng nhiên lập tức liền ngã quỵ trên đất, hai con người run rẩy. Nhưng những người còn lại tựa hồ cũng không có cảm nhận được lực lượng như vậy. Duy chỉ có Khương Nhai là quỳ xuống trước Tiêu Viêm trước mặt, nguyên bản nằm sấp không nhúc nhích Tiêu Viêm, thân thể cũng là run rẩy, hai tay trống, chậm rãi đứng lên thân. Chương 1486, tôn thượng truyền thừa. Những người còn lại tựa hồ cũng không có cảm nhận được lực lượng như vậy, duy chỉ có Khương Nhai là quỳ xuống trước Tiêu Viêm trước mặt, nguyên bản nằm sấp không nhúc nhích Tiêu Viêm, thân thể cũng là run rẩy, hai tay trống, chậm rãi đứng lên, hơn nửa bên gương mặt phía trên đều là bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ. Tiêu Viêm thân hình chập chờn, thậm chí có chút đứng không vững, mà lúc này hắn cái bóng bên trong mắt vàng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng chính là lại lần nữa biến mất, đạo hắc ảnh kia vẫn chưa xuất hiện. Bất quá Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, máu tươi lướt qua Tiêu Viêm gương mặt, thuận theo da của hắn trượt vào trong đôi mắt. Hai con người đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, Tiêu Viêm nhìn thấy bốn phía hết thảy cũng đều biến thành huyết hồng sắc. Tiêu Viêm cảm giác chính mình ngón áp út đau đớn kịch liệt. Sau đó ngón áp út đúng là trực tiếp vỡ mất, Tiêu Viêm cũng là đau gào thét, mà trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn quỷ dị này. Cũng là linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội đều là nhìn ngây ngẩn cả người thần. Đều là chẳng biết Tiêu Viêm đang giở trò quỷ gì, chủ yếu là hiện tại xuất hiện tình huống nhìn cực kỳ quỷ dị. Tiêu Viêm cả người là máu, ngón tay bạo liệt, mà cái kia Khương Nhai thì là quỳ xuống trước Tiêu Viêm trước mặt. Bộ dáng nhìn rất là thống khổ, Khương Nhai bị một cỗ vô hình lực áp bách áp chế căn bản là không có cách đứng dậy. Liền liền trên da đều là bị chèn ép toát ra huyết châu. Chỉ là nửa ngày, Khương Nhai sống sờ sờ biến thành một cái huyết nhân. Cung điện kia oanh một tiếng, đại môn chính là bỗng nhiên xông ra, chỉ thấy một cái màu đen quan tài nhỏ tài lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đám người đôi mắt đều là đột nhiên co rụt lại, chợt cái kia vách quan tài bỗng nhiên bắn ra mà ra. Quan tài bên trong khói xanh rải rác, huyết thần chiến đội cùng linh năng chiến đội người đều là thân hình nhanh lùi lại. Đều là cảnh giác nhìn xem chiếc kia màu đen quan tài nhỏ tài. Quan tài rất nhỏ, nhìn tựa như là một đứa bé sử dụng. Lúc này Tiêu Viêm trên ngón vô danh, máu tươi một mực chảy xuôi. Vô luận Tiêu Viêm như thế nào dùng tiên nguồn gốc khí đều là vô pháp ngừng lại máu tươi. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng bệch, mà ánh mắt của mọi người đều là bị cung điện bên trong đột nhiên lao ra màu đen quan tài nhỏ hấp dẫn. Ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên cái kia màu đen quan tài nhỏ tài. Bành, tại mọi người nhìn chăm chú thời điểm, màu đen quan tài nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Chính là nhìn thấy trong đó một đạo lưu quang vọt ra. Bưng tay không kịp xét đánh tốc độ hướng phía Tiêu Viêm bay đi. Kim quang chấn động, quang mang chói mắt cũng là mọi người hoảng hốt. Mà lúc này, cũng là vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong sân rộng. Kim quang dần dần tán đi. Chính là nhìn thấy Tiêu Viêm thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quỳ xuống Khương Nhai trước. Mà lúc này hắn nguyên bản nổ tung ngón áp út dĩ nhiên một lần nữa dài đi ra. Nhan sắc như ôn ngọc giống nhau ngón áp út, bộ dáng nhìn cùng Tiêu Viêm cái khác ngón tay hoàn toàn khác biệt. Tiêu Viêm ngón áp út nhẹ nhàng đặt lên Khương Nhai cái trán. Mà Khương Nhai lúc này biểu lộ đã ngốc trệ, con người cũng là phóng đại, trên thân sinh cơ dĩ nhiên đều bị ngón áp út hấp thu. Mà Tiêu Viêm nguyên bản cực nặng thương thế, dĩ nhiên phi tốc chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng không chỉ có khỏi hẳn, mà lại thực lực lại khôi phục đến cường thịnh. Chuyên cua tui VN, nơi đan điền năm khỏa ảm đạm tinh thần, lúc này cũng là bắn ra quang mang, nồng đậm tiên nguồn gốc khí chậm rãi ở trong đó chảy xuôi. Kỳ thật vừa mới một màn kia, Tiêu Viêm đều là giật mình kêu lên, giết chết Khương Nhai không phải hắn. Mà là đột nhiên ra hiện tại hắn vỡ mất trên ngón vô danh quỷ dị xuất hiện một ngón tay. Khương Nhai liền quỳ như vậy, tại Tiêu Viêm rút tay về chỉ về sau, Khương Nhai thân thể chính là thẳng tắp ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Tiêu Viêm hoảng sợ nhìn hắn ngón tay, sau đó thử giật giật, ngón tay vừa mới bắt đầu là ôn ngọc chi sắc, mặc dù tại Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú, cái này cây mới ngón áp út bộ dáng chính là nhanh chóng biến thành Tiêu Viêm năm ngón tay một bộ. Phận cùng cái khác ngón tay nháy mắt nhìn không ra có cái gì khác biệt. Nhưng là một màn quỷ dị này, linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội đều là không có thấy rõ ràng. Đồng thời cự ly rất xa, bọn hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm điểm vào Khương Nhai trên trán. Khương Nhai chính là ngã xuống không nhúc nhích, vừa mới xảy ra chuyện gì? Phong Thiền tỷ, ngươi thấy rõ sao? Linh Phi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng nghi ngờ nhìn liếc mắt giữa không trung bên trên tiểu hắc. Quan tài. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy kim quang lấp lóe thời phát sinh cái gì, nhưng lại thấy được tiểu hắc trong quan bay ra một đạo quang mang. Sau đó liền xuất hiện Tiêu Viêm điểm vào Khương Nhai cái trán một màn. Không có, Phong Thiền cũng là kinh ngạc há hốc miệng ba, cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi lắc đầu. Bất quá, giống như cái kia Khương Nhai đã chết, ta đã không cảm giác được nửa điểm khí tức của hắn. Phong Thiền tỷ ngươi đây. Linh Phi đối với linh hồn của mình lực lượng đều là sinh ra hoài nghi. Ta, giống như ngươi, không có cảm nhận được Khương Nhai khí tức, hắn tựa hồ đã chết. Phong Thiền cũng là chậm rãi lắc đầu, nhất thời ở giữa nơi này tất cả mọi người là câm như hến. Huyết Bân Thiền đều là đôi mắt đột nhiên rụt lại, trên mặt trừ vẻ kinh hãi vẫn là vẻ kinh hãi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên khác, còn tại cùng Vô Úy chiến đội kịch đấu đấu thần liên. Minh chiến đội, theo Long Ý tham chiến. Vô Úy chiến đội còn không có tan tác, nhưng đã rơi vào hạ phong, Khiếu Chiến cùng Rồng Thế Ngày nhục thể đều là nhận lấy trọng thương. Những người còn lại khóe miệng đều là treo máu tươi, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni đều có chỗ thụ thương, chiến cuộc rất là không thể lạc quan. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn liếc mắt không hiểu liền bị hắn giết chết Khương Nhai. Sau đó cũng không quản được đến cùng ở trên người hắn phát cái gì loại nào quỷ dị sự tình. Chính là một bước phóng ra, Khương Nhai chết rồi. Như vậy Tiêu Viêm cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Hưu, Tiêu Viêm thân hình lướt đi, bất quá liền giữa không trung, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác cái kia ngón áp út đúng là đau phát trướng. Tựa hồ lại muốn vỡ mất dáng vẻ, Tiêu Viêm bóp lấy ngón áp út, hung hăng bắn ra, ba, một tiếng vang giòn, một cỗ lực lượng kinh người tự Tiêu Viêm trên ngón vô danh bộc phát ra, tạo thành một cỗ cự hình sóng xung kích, chính là hướng phía bốn phía càn quét ra. Trừ cự ly xa xôi linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội không có bị tai họa bên ngoài, đấu thần liên minh chiến đội bên này nguyên bản còn tại chiến đấu mười mấy người, đều là nhận lấy cỗ này sóng xung kích. Phốp, phốp, phốp, mười mấy người gần như đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi bên trong càng là xen lẫn nội tạng cạn bã. Mà Vô Úy chiến đội bên này đúng là không có nhận đến bất kỳ tổn thương, thậm chí liền góc áo đều không có bị nổi lên nửa điểm. Chỉ thấy đấu thần liên minh chiến đội mười mấy người không hiểu thấu chính là dồn dập trọng thương. Sau khi bị thương đám người đều đã giết đỏ cả mắt, loại cơ hội này tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vô Úy chiến đội nhất thời chính là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, đấu thần liên minh chiến đội mười mấy người chính là toàn quân bị diệt. Tiêu Viêm phát chướng ngón áp út tựa hồ đạt được phóng thích, lại biến trở về phổ thông ngón tay. Nhưng Tiêu Viêm biết được, cái này ngón tay cũng không phải hắn. Trận này biến cố tới quá đột ngột, đến mức Khương Nhai tựa hồ cũng không kịp phản kháng, càng là không biết mình là bị làm sao giết chết. Không chỉ có Khương Nhai như thế, toàn bộ đấu thần liên minh chiến đội một đám đều là như thế. Ở đây phát sinh biến cố, Hồng Mông Tinh, Minh Hà khoa học kỹ thuật thành cơ hồ nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Tàng Vương bưng lên cốc rượu đứng tại không trung, Chu Tâm Lương chính xử lý Hồng Mông Tinh việc vặt, thân hình của nàng cũng là dừng lại. Tử Linh Đảo, có người đạt được truyền thừa, làm sao có thể, kia là tôn thượng truyền thừa. Chương 1487, toàn quân bị diệt Linh Đảo. Có người được truyền thừa, làm sao có khả năng, đó là tôn thượng truyền thừa, mà tình cảnh này vừa rồi xuất hiện, sở hữu hình tượng chính là im bặt đi. Chu Tâm Lương lập tức chấm dứt Tử Linh Đảo hình tượng truyền. Tôn Ninh nhìn thấy, hắn không chỉ có nhìn thấy, còn chứng kiến Khương Nhai chết rồi, con mắt của hắn cũng là rúc thành to bằng lỗ kim. Hơn nữa còn run rẩy, trên mặt một mảnh kinh hãi, Chu Tâm Lương lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Tàng Vương trước bàn rượu. Sắc mặt căng thẳng, bàn tay vung lên chính là trực tiếp biến thành kết giới ngăn cách bốn phía. Mà một bên Huân Nhi trong mắt, nhưng là như cũ nhìn uống rượu Thiên Tàng Vương, cũng không có nhìn thấy Chu Tâm Lương. Huân Nhi một bên là từ trong tranh tài đi ra Tiêu Thắng Ly, hai cái tay nâng quai hàm, dầu hối không vui, tựa hồ không có đùa tận hứng đã bị lấy ra, làm nàng rất là không thích. Ngươi biết sao? Chu Tâm Lương hỏi. Thiên Tàng Vương ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào chén rượu, một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết hắn là? Chu Tâm Lương sắc mặt khó coi hỏi. Thiên Tàng Vương nhưng là hơi sững sờ, cầm đến ở giữa không trung chén rượu để xuống. Này Hồng Mông Tinh làm sao còn có muỗi, hỏng rồi ta rượu ngon. Thiên Tàng Vương thì lại là hoàn toàn không có đi để ý tới Chu Tâm Lương, tất cả tâm thần đều là nhìn chăm chú vào hắn rượu trong chén còn ở trong đó đánh toàn muỗi, tựa hồ liền muốn chết chìm. Chu Tâm Lương lửa giận ngút trời, liền muốn bạo phát thời khắc, Thiên Tàng Vương mới ngẩng đầu lên, một bộ sốt ruột dáng dấp, tựa hồ tâm tình bị này chỉ lọt vào hắn ly rượu muỗi cho triệt để làm hỏng. Ngươi không biết? Chu Tâm Lương mang theo tức giận, nói, biết cái gì? Thiên Tàng Vương cũng là mang theo tức giận, đạo, bất quá cơn giận của hắn nhưng là ở chén rượu này bên trong muỗi trên người. Cái kia Tử Linh Đảo nhưng là ngươi đưa tới, bây giờ có người chiếm được truyền thừa. Chu Tâm Lương kinh hô. Thiên Tàng Vương nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là tự mình đem có con muỗi tử thủy đổ đi. Một lần nữa nắm một cái chén ngược lại rượu, ô, vậy thì thật là rất tốt. Đây là tôn thượng ngón áp út, không nghĩ tới còn thực sự có người có thể được. Trước mắt đã có hơn 100 người được tôn thượng thân thể. Theo ta được biết, ngoại trừ trái tim còn ở minh giới, còn lại thân thể đều là có mình thuộc về. Thiên Tàng Vương tựa hồ cũng không kinh sợ, thậm chí rất bình tĩnh. Chu Tâm Lương nhìn bình tĩnh Thiên Tàng Vương nhất thời yên lặng. Ý của ngươi, không phải tôn thượng truyền thế cũng có thể được tôn thượng truyền thừa? Chu Tâm Lương kinh dị đạo. Thiên Tàng Vương uống một lần nữa rót rượu, trên mặt mới lộ ra thỏa mãn tâm ý, chậm rãi gật gật đầu. Đương nhiên, tôn thượng lòng mang thiên hạ, người có năng lực đều là có truyền thừa của hắn, thật là có chút bất ngờ. Ngươi nói một chút là ai chiếm được truyền thừa? Thiên Tàng Vương gật gật đầu trả lời đạo, nói xong vừa tò mò hỏi dò, ngươi tiểu tình nhân cha. Chu Tâm Lương không tức giận nói, một bên Tiêu Tháng Ly cùng Huân Nhi cũng bị ngăn cách, cho nên bọn họ tự nhiên cũng không nghe được Thiên Tàng Vương cùng Chu Tâm Lương đối thoại. Thiên Tàng Vương uống rượu, kém một chút không có một khẩu phun ra ngoài, lông mày nhíu lại liếc mắt nhìn Chu Tâm Lương, đừng chậm trễ ta uống rượu, đi đi, bận bịu sự tình của ngươi đi. Thiên Tàng Vương khoát tay áo một cái, Chu Tâm Lương chính là đối với hắn trừng mắt thụ nhãn trừng Thiên Tàng Vương sau. Thân hình mới là biến mất không còn tăm hơi, cùng đợi Chu Tâm Lương sau khi rời đi, Thiên Tàng Vương trên mặt mới là lộ ra một vệt vẻ suy tư. Sau đó lẩm bẩm nói, xem ra thân phận của hắn đã không dối gạt được, e sợ sẽ đưa tới một hồi phiền toái lớn. Nói Thiên Tàng Vương nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau tiếp tục uống muộn tửu. Minh Hà khoa học kỹ thuật trong thành, Tôn Ninh tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ hình tượng, thế nhưng Khương Nhai ngã xuống tựa hồ đã là tất nhiên. Tôn Ninh sắc mặt âm trầm, lập tức thân hình của hắn chính là biến mất ở Minh Hà khoa học kỹ thuật thành bên trong. Tôn Ninh trên người tản ra nồng nặc sơ xác tâm ý. Phải biết đấu thần liên minh ở vạn giới tranh bá thi đấu bên trong chưa từng có bây giờ tình huống. Như vậy, toàn quân bị diệt, Tôn Ninh sẽ không dừng tay như vậy, càng sẽ không để dũng cảm chiến đội ly khai Hồng Mông Tinh. Trong quảng trường, Tiêu Viêm đứng lặng ở tại chỗ, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào bàn tay của chính mình. Toàn bộ thân hình đều là khẽ run lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía dũng cảm chiến đội một đám. Đã là đem đấu thần liên minh chiến đội tất cả mọi người giết chết. Dũng cảm chiến đội tất cả mọi người này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không gấp khôi phục, mà là trước tiên tụ tập ở Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Ít, ngươi không sao chứ? Đều là vẻ mặt lo lắng. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cũng là ngã xuống trong vũng máu nhiễm xương. Nhiễm xương thương thế rất nặng, hơn nữa cắt đứt một cánh tay, tình huống rất là không thể lạc quan. Tiêu Viêm đầu tiên dò xét một cái nhiễm xương thương thế, phát hiện nhiễm xương chỉ là hôn mê đi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Viêm đây mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trước tiên tại chỗ khôi phục một cái, Tiêu Viêm nói ra, mọi người ít nhiều gì đều có thương thế, mà xông lên phía trước nhất hét dài chiến cùng dòng đời ngày thương thế nghiêm trọng nhất. Nghe được Tiêu Viêm lời nói sau, đều là thở phào nhẹ nhõm, mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống khôi phục thương thế. Tiêu Viêm lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương. Diệp Phi Ngư cũng là ở một bên chiếu cố nhiễm xương. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét bốn phía. Khương Nhai đột nhiên tử vong, đấu thần liên minh chiến đội chiến bại cũng là không hiểu ra sao. Mà ở một bên nhìn chăm chú vào chiến đấu huyết thần chiến đội cùng linh năng chiến đội tự nhiên là thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt, bọn họ đều là biết được. Thay đổi trận này chiến cuộc, chính là lúc này trong quảng trường duy nhất đứng nghiêm bóng người kia. Thần bí cảm giác mạnh mẽ, ở đạo thân ảnh này trên người tản ra. Huyết lang, nhìn thấy không? Chúng ta huyết thần giới e sợ chiêu chọc một cái không phải kẻ địch. Huyết Bân thiền nhẹ giọng nói, kỳ huyết sắc bên trong đôi mắt đẹp lập lòe tinh mang. Huyết Bân thiền ngay từ đầu trực giác cùng phán đoán là chính xác. Mà huyết lang tựa hồ cũng bị phát sinh trước mắt tình cảnh này rung động đến rồi. Nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt, không còn là khinh bỉ, mà là một loại nghĩ muốn giết chết Tiêu Viêm, lại không có cách nào giết chết biểu hiện. Tiêu Viêm tốc độ phát triển kinh người đến khủng bố. Hơn nữa, ở mấy lần trong chiến đấu Tiêu Viêm đều lấy một loại quỷ dị phương thức thắng được chiến đấu. Nhìn như số may, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, vận khí đó cũng là thực lực một bộ phận. Cung điện đại cửa mở ra, nhìn tiểu quan tài đen, lúc này mới sẽ có một loại cảm giác. Ở đây không phải là cái gì cung điện, trái lại càng giống như là một cái mộ thất. Cho tới tiểu hắc trong quan tài đến tột cùng bay ra là cái gì, mọi người cũng không biết. Bất quá xem ra, tựa hồ Tiêu Viêm đã chiếm được cái này tiểu quan tài đen truyền thừa. Giết chết Khương Nhai, sau đó bộc phát ra mạnh mẽ phi phàm sức mạnh chính là đủ để chứng minh điểm này. Xem ra lần này, chúng ta đều là đến đi làm. Phong Thiện trên mặt cười khổ nói, bất quá này đấu thần liên minh chiến đội chết còn thật là có chút oan khuất. Linh Phi cũng cười nói ra, chí ít nói, trước mắt Tiêu Viêm bọn họ giải quyết rồi một cái khó giải quyết nhất kẻ địch. Chương 1488, phổ thông ngón tay qua cái này đấu thần liên minh chiến đội chết thật đúng là có chút oan khuất, Linh Phi cũng là vừa cười vừa nói, chí ít nói, trước mắt Tiêu Viêm bọn hắn giải quyết một cái khó giải quyết nhất địch nhân. Lúc này tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, đấu thần liên minh tên chiến đội nguyên bản đuổi sát vô úy chiến đội xếp hạng thứ hai. Hiện tại chính là trực tiếp biến mất không thấy, toàn bộ Hồng Mông Tinh cơ hồ nháy mắt sôi trào lên. Mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu đấu thần liên minh chiến đội tỷ lệ đặt cược vĩnh viễn là cao xếp thứ nhất, mà đấu thần liên minh chiến đội biến mất, cũng liền mang ý nghĩa có vô số dân cờ bạc táng ra bại sản. Điên cuồng gào thét cùng gào thét, vang dội hồng mông tinh, đối với đấu thần liên minh càng là các loại chửi rủa ngữ điệu. Cùng lúc đó, vô úy chiến đội xếp hạng điểm tích lũy lại lần nữa căng vọt. Không có chút nào ngoài ý muốn, từ điểm tích lũy xếp hạng chính là nhìn ra được. Cái này đấu thần liên minh chiến đội 89 phần 10 chính là bị vô úy chiến đội cho diệt sát. Cũng chính là tại đấu thần liên minh chiến đội danh tự biến mất thời điểm. Vô úy chiến đội xếp hạng điểm tích lũy cao xếp thứ nhất. Nhìn xem chi này tên vô úy chiến đội, đằng sau còn cấp ra hạ đẳng giới không bốn chữ dạng. Cái này không khác là tại vô số trung đẳng giới không cùng bên trên chờ giới không trên mặt tát một phát. Dạng này hắc mã có lẽ tại đã từng vô số lần vạn giới tranh bá thi đấu bên trong xuất hiện qua. Nhưng là, lần này, vô úy chiến đội thanh danh lại là so bất kỳ lần nào đều muốn vang vọng. Chỉ bằng mượn một chút, là bọn hắn chiến thắng luôn luôn đánh đâu thắng đó, không thể địch nổi đấu thần liên minh. Mà ban đầu trên người vô úy chiến đội đặt cược đám con bạc, thì là kém chút không có cười ngất đi. Tử linh đảo bên trên, hắc vụ quấn, địa phương này chưa từng có chân chính nhìn thấy qua toàn cảnh. Bốn phía đều là oán quỷ u hồn, mà lúc này tại tiêu viêm bọn hắn chỗ mảnh không gian này. Cung điện bỗng nhiên phát ra oanh thanh âm ùng ùng, sau đó chính là nhìn thấy hư không vỡ vụn, nơi này liền muốn hủy diệt. Tiểu hắc quan tài bản chống đỡ lấy mảnh không gian này. Bây giờ truyền thừa đã bị người khác túc chỗ lấy, mảnh không gian này cùng cung điện tự nhiên đã mất đi nó tồn tại ý nghĩa. Trong mảnh hư không này, đám người cơ hồ đều là cưỡng ép bị hấp xả đến nơi này. Có thể đi vào. Nhưng lại không có xuất khẩu, bất quá linh năng chiến đội linh hồn chi lực cực kỳ cường hãn. Vùng hư không này cũng là có thể dựa vào linh hồn chi lực hoàn toàn che phủ. Linh Phi cùng Phong Thiền xuất lĩnh lấy chính mình chiến đội trước hết nhất biến mất tại mảnh này. Sắp vỡ vụn không gian bên trong, huyết thần chiến đội thì là hoảng hồn, tìm kiếm bốn phương xuất khẩu, không gian không ngừng băng tán, nếu là bị cuốn vào vỡ vụn hư không bên trong, cái kia liền chỉ có một con đường chết, bành. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian tựa như là một chiếc gương, bị một cái trọng chùy bỗng nhiên đánh xuống, sau đó vỡ thành một mảnh, bất quá mảnh không gian này cũng không phải là hư không. Kỳ thực chính là một cái độc lập ra không gian, nó vỡ vụn về sau, ở trong không gian đám người lại một lần nữa về tới tử linh đảo bên trên. Một trận mê muội về sau, bốn phía mới dần dần thanh minh, nguyên bản bao phủ toàn bộ tử linh đảo hắc vụ, lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Lộ ra tử linh đảo toàn bộ diện mạo, ở đây có một tòa quảng trường, một cái cung điện, cùng trước mọi người ở đằng kia phiến không biết không gian bên trong nhìn thấy quảng trường cùng. Cung điện giống nhau như đúc, chỉ bất quá tử linh đảo bên trên cung điện cùng quảng trường. Sớm đã là tàn tạ không chịu nổi, nhìn tựa như là một vùng phế tích, bất quá trừ phế tích bên ngoài. Tại quảng trường này phía trên, dĩ nhiên tất cả đều là trắng hếu thi cốt, thây chất thành núi. Chẳng biết có bao nhiêu cường giả đều mất mạng tại cái này tử linh đảo bên trong. Đều là nghe nói trung ương bản khối có cấp cao nhất truyền thừa. Nhưng đến nay, huyết thần chiến đội cùng linh năng chiến đội đều là chẳng biết. Cái này cấp cao nhất truyền thừa là cái gì? Nhưng bọn họ cũng đều biết. Cái này đỉnh cấp truyền thừa bị tiêu viêm chiếm được. Cũng chính bởi vì cái này không biết truyền thừa. Khương Nhai bị giết, đấu thần liên minh chiến đội bị diệt. Về phần cái này đỉnh cấp truyền thừa là cái gì đã không trọng yếu. Chỉ bằng điểm này chính là đủ để chứng minh, nơi này truyền thừa cường đại đến khiến bọn hắn giận sôi. Ba nhánh chiến đội xuất hiện ở tử linh đảo phía trên. Không qua, đám người tiêu viêm còn tại chỉnh đốn thời điểm, huyết thần chiến đội chính là tại huyết bân thiền dẫn dắt phía dưới đã chỉ còn lại có bóng lưng. Bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, bởi vì sợ hãi, đấu thần liên minh chiến đội thảm bại, bọn hắn biết nếu để cho tiêu viêm lấy lại tinh thần. Hạ trang một dạng thảm liệt. Hắc vụ tán đi, tựa hồ nương theo lấy tiêu viêm đạt được truyền thừa về sau. Như vậy cái này tử linh đảo nhiệm vụ cũng là cuối cùng hoàn thành. Sở hữu u hồn oán quỷ đều là từ tiêu tán. Tử linh đảo cũng biến thành một tòa phổ thông hòn đảo. Mà ở trên đây còn có một cái cũ nát cung điện. Nhìn xem tàn tạ cung điện cùng quảng trường, cũng giống như thấy được thời gian trôi qua cùng đối với vạn vật ăn mòn. Linh năng chiến đội thì là đi vào một bên. Tiêu viêm nhìn xem Phong Thiền cùng Linh Phi hai người chính là chắp tay cúi đầu. Vô luận nói linh năng chiến đội cuối cùng đều cũng không có ra tay trợ giúp các nàng. Nhưng là tại thời khắc sống còn, linh năng chiến đội chí ít cũng đứng ra giữ lại cục diện. Đối với vô úy chiến đội, cũng coi là một phần ân tình. Đa tạ nhị vị tương trợ. Tiêu Viêm nói cảm tạ. Linh Phi cùng Phong Thiền đều là mỉm cười. Linh Phi nhìn về phía Tiêu Viêm, nói ra, trợ giúp có thể chưa nói tới. Còn chưa kịp để chúng ta trợ giúp, ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Chúng ta ngược lại là lộ ra vẽ vời thêm chuyện. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng đã làm cười gãi đầu một cái. Có chút mạo muội, ta muốn hỏi một chút, đến tột cùng là cái gì truyền thừa? Có thể trực tiếp diệt sát Khương Nhai, thậm chí toàn bộ đấu thần liên minh chiến đội, lòng hiếu kỳ quấy phá. Nếu có không tiện, còn xin thông cảm. Phong Thiền ngược lại là khách khí hỏi, thực sự là đặc biệt muốn biết, cái kia tiểu hắc trong quan gia quang mang là vật gì? Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi sững sờ, thậm chí hắn cũng không biết, chính mình là làm thế nào chiếm được cái này truyền thừa. Mà cái này truyền thừa càng là cực kỳ kỳ quái truyền thừa. Tiêu Viêm chỉ biết hiểu, hắn trên bàn tay ngón áp út tất nhiên không phải thuộc về hắn. Nhưng là giờ phút này cùng bàn tay của hắn đã hòa làm một thể. Càng là vô pháp nhìn ra có chút đầu mối, về phần trước cái loại năng lượng này cũng là hoàn toàn biến mất. Tựa hồ biến thành một cái bình thường ngón tay, nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, Phong Thiền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười cười, nói, nếu có không tiện coi như xong, thời gian không nhiều lắm, chỉnh đốn một chút chúng ta cũng phải nhanh đi trung ương mâm tròn. Tiến về cái thứ ba huyễn cảnh, thất lạc giới không, Tiêu Viêm nghe vậy có chút gật gật đầu. Sau đó duỗi ra một cái tay, giơ tay lên, đem ngón áp út lấy ra. Đây chính là ta được đến truyền thừa. Tiêu Viêm nói, Phong Thiền cùng Linh Phi nghe vậy đều là nhìn xem Tiêu Viêm bàn tay. Tựa hồ cũng không có phát hiện manh mối gì. Hai người trên mặt đều là lộ ra hồ nghi. Cái gì cũng không có nha. Cái này ngón áp út chính là ta được đến truyền thừa. Nó không phải ngón tay của ta. Bất quá giết chết Khương Nhai chính là nó. Còn có trọng thương đấu thần liên minh một đám cũng là cái này trên ngón vô danh bộc phát năng lượng. Bất quá ta bây giờ lại không cảm giác được nó dị dạng. Tựa hồ liền biến thành một cái bình thường ngón tay. Tiêu Viêm giải thích nói, cái này cũng không tính là gì bí mật. Ngược lại Tiêu Viêm còn hy vọng Phong Thiền cùng Linh Phi bọn hắn có thể cho hắn giải hoặc. Chính mình ngón tay này đến cùng là vật gì? Chương 1489, vệ sinh chỉ này ngón áp út chính là ta được đến truyền thừa. Nó không phải ngón tay của ta, bất quá giết chết Khương Nhai chính là nó, còn có trọng thương đấu thần liên minh một đám cũng là cái này trên ngón vô danh bộc phát năng lượng. Bất quá ta bây giờ lại không cảm giác được nó dị dạng. Tựa hồ liền biến thành một cái bình thường ngón tay, Tiêu Viêm giải thích nói, cái này cũng không tính là gì bí mật, ngược lại Tiêu Viêm còn hy vọng Phong Thiền cùng Linh Phi bọn hắn có thể cho hắn giải hoặc. Chính mình ngón tay này đến cùng là vật gì? Linh Phi cùng Phong Thiền nhìn xem Tiêu Viêm bày ra bàn tay của mình, còn giơ lên chính mình ngón áp út, hai người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ không quá tin tưởng Tiêu Viêm lời nói, là có chút khó mà tin tưởng, bởi vì tự ta hiện tại cũng có chút không lớn tin tưởng. Tiêu Viêm nhìn xem Linh Phi cùng Phong Thiền hai nữ biểu tình cổ quái, chính là gãi đầu một cái cười nói, dạng này truyền thừa hoàn toàn chính xác quá mức cổ quái. Thực sự là chưa từng nghe thấy. Tiêu Viêm đều nhìn không thấu, các nàng tự nhiên cũng không biết nhiều hơn, thật sự là như thế, cái này ngón tay chỉ sợ có lai lịch lớn, bất quá nhận ngươi chủ, cũng không có người có thể đoạt, Phong Thiền nhẹ nói. Tiêu Viêm nhìn xem ngón tay của mình, cũng là nhìn không ra có manh mối gì, Tiêu Viêm lại thử nghiệm giống trước đó như thế gảy mấy lần ngón áp út, nhưng lần này, cũng không có trước đó vệt kia cường đại năng lượng, tựa hồ cần lấy phương thức nào đó đi tích lũy mới có thể phóng thích. Không có có bất kỳ tin tức, ngón tay này đến tột cùng có gì năng lực, cần Tiêu Viêm chậm rãi chính mình đi nếm thử cùng tìm tòi. Sau khi nói xong, Phong Thiền chính là phái ra mấy người đi bốn phía tìm một cái. Nhìn xem có hay không khác bảo vật, bất quá nhìn cổ xưa quảng trường cùng cung điện, thấy thế nào đều không nghĩ là còn có bảo bối dáng vẻ. Bất quá một phen thu hết về sau, vẫn là phát hiện một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bất quá lại là không có bao nhiêu tính thực chất tác dụng, mà duy chỉ có trong sân rộng, tiểu hắc quan tài lại là bình nằm ở nơi đó, tựa hồ vừa mới không gian chẳng qua là một trận huyễn cảnh. Bất quá cái này tiểu hắc quan tài lại là thật tồn tại ở nơi này. Tất cả mọi người là đi vào tiểu hắc quan tài nơi này. Bất quá cái này non hắc quan bên trong lại là trống trơn như lấy. Cái gì cũng không có, duy nhất có thể hấp dẫn người ánh mắt là tiểu hắc quan tài bên trên một chút đồ văn. Tiêu Viêm cũng là thừa dịp đám người khôi phục thời gian, đi vào quảng trường trung ương tiểu hắc quan tài trước mặt. Cùng nó nói là một cái quan tài, trên thực tế, càng giống là một cái chiếc hộp màu đen, hình dạng nhìn qua không có cái gì đặc biệt. Bất quá Tiêu Viêm đi tới một nháy mắt, lại là bị tiểu hắc quan tài bên trên đồ văn hấp dẫn. Những đường văn này 10 phần lộn xộn, nhưng không phải loại kia không có kết cấu gì lộn xộn. Ngược lại là rõ ràng có thể nhìn ra, cái này tiểu hắc quan tài bên trên đường văn tựa hồ là ghi lại một chút tin tức. Chỉ bất quá mọi người vây xem đều là xem không hiểu. Linh Phi cùng Phong Thiền đều là lông mày nhíu chặt, mắt lộ ra vẻ suy tư, muốn trong đầu đi tìm tới một chút hình tượng. Bất quá vô luận bọn hắn làm sao chắp vá, đều là không có kết quả, các nàng cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá tại mọi người đều không thể hiểu thấu đáo lúc, Tiêu Viêm thì là ở một bên mắt sáng như đuốc, giống như chui qua lại tương lai, trong mắt của hắn, không, là nhìn thấy tiểu hắc quan tài bên trên đồ văn về sau. Tiêu Viêm trong đầu xuất hiện một chút ký ức, một chút xa lạ ký ức, hắn thấy được một nữ nhân, chính nhìn xem trên mặt hắn treo đầy trìu mến. Lúc này hắn vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng Tiêu Viêm biết, cái này anh hài cũng không phải là hắn, nhưng là trong trí nhớ, Tiêu Viêm chính là cái kia anh hài. Hình tượng nhất chuyển, một mảnh không biết giới không, lúc này ở trên không vô số phương chu gào thét mà tới. Bốn phía đều là chiến loạn thanh âm, Tiêu Viêm thấy được một cái nam nhân cả người là máu. Dùng hết lực lượng cuối cùng đem hắn mang cách, thiếu niên, thanh niên, mãi cho đến tráng niên. Báo thù một mực tại để nam tử này điên cuồng trưởng thành. Vì cho cha mẹ của mình, vì cho mình giới không báo thù, hắn không ngừng mà mạnh lên. Thấy cảnh này thời điểm, Tiêu Viêm phảng phất cũng nhìn thấy mình bây giờ. Báo thù cùng thủ hộ, hình tượng lại chuyển, nam tử một thân một mình, khiêu chiến một cái khổng lồ giới không. Một đường đạp máu mà qua, thi hài thành núi, hắn sức cùng lực kiệt, hao hết hắn sở hữu năng lượng. Hắn đứng lặng tại thi hài chồng chất mà thành trên núi. Ánh mắt nhìn bầu trời, con người phóng đại, hắn chết. Tiêu Viêm trong đầu hình tượng xuất hiện đến nơi đây cũng là im bặt mà dừng. Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên, trong óc xuất hiện rất nhiều xa lạ mảnh vỡ ký ức. Tiêu Viêm đạt được một chút cố sự, tựa hồ hắn cũng là trong trí nhớ nhân vật chính. Nhưng Tiêu Viêm biết, những ký ức này không phải hắn. Tại trong trí nhớ, Tiêu Viêm vẫn như cũ là đạt được liên quan tới đấu thần liên minh. Bởi vì ký ức một cho đến chết, mới hiểu, hết thảy đều là đấu thần liên minh an bài, chết không cam lòng. Lúc này Tiêu Viêm tâm thần về tới hiện thực, mà ánh mắt lúc này mới nhìn chăm chú đến đồ văn. Vừa mới trong đầu hắn mảnh vỡ ký ức cũng không phải là những này đồ văn, mà là Tiêu Viêm thấy được những này đồ văn về sau. Những ký ức kia mới xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiểu hắc quan tài bên trên đồ văn, ghi lại khác tin tức. Tiêu Viêm thò người ra quá khứ, vươn tay ra, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tiểu hắc quan tài phía trên. Lúc này, mấy chữ chính là tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Phệ sinh chỉ, tôn thượng chi mộ. Tiêu Viêm đạt được mấy chữ, Tiêu Viêm lập tức tâm thần chấn động, ghi chú, không có nhìn Tiêu Tháng Ly trước kia phiên ngoại đồng học nắm chặt học bù. Chú ý quay tin công chúng hào, mưa đêm nghe linh không, dưới góc phải xem, tôn thượng chi mộ. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng thất kinh nói. Tôn thượng hai chữ này để Tiêu Viêm trở nên khiếp sợ. Bởi vì tại Thiên Cực Bảo các bên trong, bóng đen xuất hiện thời khắc, Hắc Sơn Thần Quân từng chính là gọi hắn là tôn thượng. Tiêu Viêm nhìn xem chính mình ngón áp út, hẳn là cái này ngón tay chính là kia cái gì tôn thượng. Tin tức như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên là không tiếp tục nói lung tung, mặc dù hắn còn không biết tôn thượng đến tột cùng là ai, nhưng là nghe danh tự cùng Hắc Sơn Thần Quân phản ứng, chính là biết. Tôn thượng nhất định là một cái vô cùng ghê gớm nhân vật. Truyền thừa của hắn, không biết sẽ để nhiều ít người đỏ mắt. Ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Linh Phi cùng Phong Thiền nhìn xem sắc mặt biến đổi Tiêu Viêm. Tựa hồ hắn suy nghĩ đến cái gì? Tiêu Viêm cười cười, vẫn chưa đáp lại, bởi vì những tin tức này là vô cùng trọng yếu. Không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Không có gì, nói xong, Tiêu Viêm chính là quay người rời đi. Có chút tin tức rất là mịt mờ. Tiêu Viêm phải từ từ đi tiêu hóa, mới hiểu cái này phệ sinh chỉ năng lực như thế nào đi vận dụng. Linh Phi cùng Phong Thiền cũng không tiếp tục độ hỏi nhiều. Khoảng thời gian này, vô úy chiến đội một đám cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là đã là có thể hành động, nhiễm xương thương thế lại tương đối nghiêm trọng. Diệp Phi Ngư đã vì hắn băng bó, gãy mất cánh tay cũng là dùng tiên nguồn gốc khí phong tồn. chỉ sợ chỉ có hồi Hồng Mông Tinh mới có thể một lần nữa nối liền. Đi đến nơi đây, đi vào trung ương mâm tròn người, có thể lựa chọn tiến về trận thứ ba huyễn cảnh, đồng thời cũng có thể lựa chọn lùi lại từ đây tranh tài. Bởi vì đối với rất nhiều người đến nói, truyền thừa chi địa chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Về phần thứ ba huyễn cảnh, phong hiểm quá lớn, có một bộ phận người cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Tiêu Viêm nhìn xem Hư Nhược Nhiễm Xương, cũng là chậm rãi thở dài một hơi, một đi ngang qua đến, Nhiễm Xương cũng vì hắn bỏ ra rất nhiều. Diệp Phi Ngư sư tỷ, không bằng ngươi mang theo Nhiễm Xương sư huynh rời khỏi nơi này trước đi. Thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, bây giờ đấu thần liên minh chiến đội đã giải quyết, chính chúng ta cần phải có thể giải quyết. Tiêu Viêm chậm rãi nói, có mấy lời hắn không dám nói. Tiêu Viêm biết, Nhiễm Xương một mực tại cầm sinh mạng bảo hộ hắn. Tiêu Viêm thật sợ hãi, Nhiễm Xương vì hắn chết trận tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong. Tiêu Viêm không nghĩ như thế. Chương 1490, vận khí chính là thực lực, Phi Ngư cắn răng. Trước mắt Nhiễm Xương tình trạng hoàn toàn chính xác phi thường hỏng bét. Gãy mất một cánh tay, còn có nội thương rất nặng, mặc dù bây giờ ổn định thương thế, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần thời gian rất lâu trị liệu mới được. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên đi trung ương mâm tròn. Linh Phi cùng Phong Thiền cũng là dẫn theo đội ngũ đi tới. Tiêu Viêm nhìn quanh một chút mình người, trừ Nhiễm Xương bởi vì thương thế quá nặng vẫn còn trạng thái hôn mê bên ngoài. Những người còn lại đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Lòng ý ngươi đem Nhiễm Xương sư huynh trên lưng. Chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người là dồn dập gật đầu. Lòng ý cũng là đem hôn mê Nhiễm Xương cõng. Nguyên bản bốn nhánh chiến đội tiến đến, đi ra thời điểm lại chỉ còn lại có hai nhánh chiến đội. Huyết thần chiến đội cũng sớm liền chạy mất dạng. Vô úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội bộc phát một trận chiến này. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Bất quá Tiêu Viêm biết được, nếu không phải cái này tiểu hắc quan tài, nếu không phải này quỷ dị xuất hiện ngón tay, bọn hắn một trận chiến này trên thực tế đã bại, nhưng vạn sự đều có nhân quả, sinh tử nghe theo mệnh trời, Tiêu Viêm bọn hắn đã có thể sống sót, có lẽ là vận khí, nhưng cũng là thực lực. Tử Linh đảo bên trên, hắc vụ tán đi về sau, ngẩng đầu chính là có thể nhìn thấy giữa không trung bên trên trung ương mâm tròn. Có không ít ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên nơi này. Tất cả mọi người đoán được, cái này bốn nhánh chiến đội tất nhiên sẽ có một trận thảm liệt chiến đấu. Sở hữu đều là 10 phần mong đợi, muốn biết tình hình chiến đấu như thế nào. Huyết thần chiến đội, Huyết Bân Thiền dẫn đầu đi vào trung ương mâm tròn, nhìn xem cái này một đám người ngựa xuất hiện. Mâm tròn phía trên đội ngũ, chính là một trận sôi trào. Bởi vì Tử Linh Đảo tên tuổi sớm đã bên ngoài, nơi này vô số cường giả ánh mắt đều là chuyển tụ tới. Bọn hắn dĩ nhiên sống sót ra. Không thể tưởng tượng nổi, hẳn là bọn hắn bốn chi đội ngũ có người đạt được truyền thừa sao? Chẳng lẽ là cái này huyết thần chiến đội đạt được trung ương bản khối đỉnh cấp truyền thừa? Kinh hô cùng tiếng nghị luận ở đây liên tiếp, không ít đội ngũ nhìn về phía huyết thần chiến đội lúc. Trong mắt lập tức đều tràn đầy một vệt cảnh giác, cái này huyết thần chiến đội cũng là đến từ một cái cũng không tính cường đại trung đẳng giới không? Nhưng nghe nói bọn hắn tại truyền thừa chi địa đạt được một cái phi thường khó lường truyền thừa. Ta cũng nghe nói, ta còn biết được, cầm đầu cái kia yêu diễm nữ tử, thực lực cũng là cực kỳ hung hãn, tại truyền thừa chi địa bên trong, diệt sát mấy chi bên trên chờ giới không chiến đội, thực lực càng là không thể khinh thường. Lần này vạn giới tranh bá thi đấu hắc mã thật sự là nhiều a. Càng buồn cười hơn chính là, bây giờ xếp hạng đệ nhất dĩ nhiên là một chi đến từ hạ đẳng giới không tên là không sợ chiến đội. Quả thực là đem đấu thần liên minh chiến đội đều áp chế ở thứ hai. Bất quá chỉ sợ lần này tiến vào trung ương bản khối. Cái này hai nhánh chiến đội ở giữa nhất định có một trận huyết chiến. Cũng không biết ai có thể thắng lợi. Vô úy chiến đội cái danh này bây giờ cũng là vang dội vô cùng. Bất quá bọn hắn chiến đấu ngược lại là có rất ít nghe thấy. Chỉ là nghe nói bọn hắn đánh bại ba đại trung đẳng giới không một trong linh lục chiến đội. Bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá đấu thần liên minh chiến đội Khương Nhai. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn từng một chi đội ngũ ngạnh sinh sinh xé nát hai chi bên trên chờ giới không chiến đội. Hung hãn trình độ hoàn toàn đem chúng ta nghiền ép. Nếu là quả thật ở bên trong phát sinh chiến đấu, ta cho rằng đấu thần liên minh chiến đội cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn thắng được. Dù sao bất luận thực lực, luận nội tình chi này đến tự hạ đẳng giới không vô úy chiến đội cũng hoàn toàn không tại một cấp độ. Phía trên, Bốn phía tiếng nghị luận liên miên nổi lên bốn phía, tựa hồ nơi này tất cả mọi người là chờ đợi tiến vào thứ ba huyễn cảnh có chút nhàm chán. Sở dĩ tâm thần đều đặt ở những này chiến đội ở giữa thực lực cùng mâu thuẫn bên trên. Huyết thần chiến đội bình yên vô sự trở về sau. Sở hữu ánh mắt điểm tụ tập cũng là tạm thời trên người bọn hắn dừng lại một chút. Đều là thầm than chi này huyết thần chiến đội cũng cực kỳ không đơn giản. Sau một hồi lâu, linh năng chiến đội Linh Phi cùng Phong Thiền hai bóng người đẹp đẽ. Mang theo chính mình chiến đội cũng là xuất hiện ở mâm tròn phía trên. Bốn chi tiến về trung ương bản khối chiến đội, đã xuất hiện hai chi. Như vậy đám người chính là càng thêm hiếu kỳ. Đấu thần liên minh chiến đội cùng vô úy chiến đội ở giữa là có hay không phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, dạng này lòng hiếu kỳ. Không chỉ có là quanh mình những này chiến đội, bao quát ba đại trung đẳng giới không bây giờ còn thừa lại tổ yêu điện cùng kiếm vực. Tổ yêu điện chúc nhận ánh mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá. Bên trên chờ giới không, cổ viêm thần tộc, tinh thần điện, hoa vực cùng hải vực. Cái này mấy chi đội ngũ có thể nói cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bất quá đối với vô úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội ở giữa tình hình chiến đấu, đều là lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì bọn hắn chỉ là tại đông đảo chiến trong đội so xem như người nổi bật. Nhưng là tất cả mọi người biết được, bây giờ mạnh nhất chiến đội còn muốn thuộc về điểm tích lũy trên bảng xếp hạng đệ nhất vô úy chiến đội cùng thứ hai đấu thần liên minh chiến đội. Cho dù bọn hắn là năm đại bên trên chờ giới không chiến đội, ở đây hai chi đội ngũ trước mặt đều phải cẩn thận ba phần. Đấu thần liên minh chiến đội Khương Nhai thực sự quá mạnh. Vô úy chiến đội cho dù là một chi hắc mã, chỉ sợ lần này cũng là đá vào tấm sắt lên. Ta đoán cần phải có một nhánh chiến đội đã bị lưu tại cái kia hòn đảo phía trên. Đấu thần liên minh chiến đội Khương Nhai chắc chắn sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ngược lại là đáng tiếc, cổ viêm thần tộc bên này cũng là có ba tên nam tử đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Vệ Khải, người trước đó có thể nhìn thấy qua bọn hắn cầm đầu người kia. Chỗ hiểu ra hỏa đạo hết sức quen thuộc, có điểm giống trong tộc mấy cái trưởng lão khí tức. Kim thần đào ngươi có phải hay không uống say? Cái kia người đến từ hạ đẳng giới không? Làm sao có thể? Cổ viêm thần tộc tên là Vệ Khải nam tử cười cười cực kỳ khẳng định lắc đầu. Trường An đại ca, ngươi có hay không cảm giác được? Kim thần đào vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đối với bọn hắn cầm đầu nam tử hỏi, nam tử cao lớn thô kệch, dáng người không phải cường tráng, mà là có chút mập mạp, múp míp bộ dáng nhìn còn bằng thêm mấy phần đáng yêu. Thanh Trĩ tộc trưởng từng nói với ta qua, chuyến này có lẽ sẽ gặp được một người, hắn cũng ngộ hỏa đạo, cùng chúng ta cổ viêm thần tộc có quan hệ chặt chẽ. Trước mắt xem ra, ngược lại có thể thật sự là Thanh Trĩ tộc trưởng nói tới người kia. Nếu thật là, chúng ta không giúp đỡ tựa hồ còn có chút không được tốt. Ta Chu Trường An đại ca, ngươi làm sao không nói sớm, chỉ sợ bọn họ sớm đã ở trung ương bản khối bị đấu thần liên minh chiến đội cho diệt sát. Bây giờ nói có thể hay không cũng quá muộn một chút. Kim thần đào dậm chân một cái, liền là một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Tên là Chu Trường An nam tử, một mặt cười ngây ngô gãi gãi đầu, ấp a ấp úng nói ra. Ta cũng là mới nhớ tới Thanh Trĩ tộc trưởng từng có phân phó. Lớn tuổi, có chút dễ quên. Một bên Vệ Khải cùng Kim thần đào lập tức ngây ra như phỗng. Loại chuyện này đều có thể quên. Gặp, lần này trở về. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta ăn không được còn muốn ôm lấy đi.